Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 283 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mạt Pháp Chi Địa. Dương Diệp cầm kiếm chậm rãi đi tới, mà giờ khắc này, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều người, đều là cường giả mệnh cảnh. Nhưng mệnh cảnh đỉnh phong, một cái cũng không có, bởi vì toàn bộ đều đi mệnh giới. Lúc này xa xa đột nhiên xuất hiện một trung niên, đúng là thần cư. Thần sắc của thần cư cực kỳ khó coi, bởi vì cường giả đỉnh cao của cả Mạt Pháp Chi Địa cơ bản đều đi ra ngoài. Mà hắn thật không ngờ, Dương Diệp rõ ràng không có ở mệnh giới, mà đến nơi này. Thần cư vừa muốn nói gì, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt thần cư đại biến. Mọi người cùng nhau ra tay, ngăn chặn hắn. Nói xong, trong tay phải hắn xuất hiện một thanh trường mâu bén nhọn. Trường mâu ra, kiếm chí, răng rắc. Trong tràng đột nhiên vang lên một âm thanh đứt gãy. Rất nhanh, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng thần cư. Thân thể thần cư cương cứng. Hắn có chút đờ đẫn nhìn xa xa. Làm sao có thể? Nói xong, cổ họng hắn có máu tươi bắn ra. Sau lưng thần cư, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Lão tạp mao, lão tử muốn giết ngươi đã lâu rồi. Nói xong thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Cùng lúc đó, trong kiếm hộp sau lưng hắn, mấy đạo phi kiếm đột nhiên bay ra. Những phi kiếm này chém về bốn phương hướng bất đồng. Trong lúc nhất thời, cả Mạt Pháp Chi Địa rối loạn. Xa xa, một đạo kiếm quang rơi xuống đất. Sau đạo kiếm quang này, một cái đầu lâu máu rầm rề lăn dưới đất. Thoáng qua, Dương Diệp lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Trong tinh không, máu tươi rơi vãi xuống. Trong vết máu tươi còn kèm theo một cái đầu lâu. Đồ sát. Mệnh cảnh bình thường ở trước mặt Dương Diệp, căn bản không đủ nhìn. Chỉ có cường giả mệnh cảnh đỉnh phong mới có thể đối kháng Dương Diệp. Nhưng Hoành Vạn Cổ đã mang hết cường giả mệnh cảnh đỉnh phong ra ngoài. Nói cách khác, bây giờ Dương Diệp chính là sói vào chuồng dê. Cả Mạt Pháp Chi Địa, chỉ cần có kiếm quang sáng lên, sẽ có một cái đầu lâu rơi xuống đất. Cứ như vậy, Dương Diệp một mạch giết tới. Hiện tại hắn nhìn thấy ai sẽ giết người đó. Ở chỗ này, hắn chỉ có địch nhân. Cứ như vậy, Dương Diệp trực tiếp giết tới chỗ sâu trong Mạt Pháp Chi Địa. Lúc này gần 7 cường giả mệnh cảnh chắn ở trước mặt hắn. Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, thân hình run lên, vọt tới 7 người kia. Lấy một địch 7. Hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Bởi vì hắn không thể ở nơi này quá lâu. Kéo lâu, đám người Hoành Vạn Cổ trở về, sẽ bắt rùa trong hũ đấy. Xa xa, 7 người kia cũng không lui lại, mà liên thủ vọt về phía Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp rút kiếm chém. Khi hắn rút kiếm, trong hộp kiếm phía sau hắn, 5 thanh phi kiếm đột nhiên chém ra. Mà ở trong tay trái Dương Diệp lại xuất hiện một thanh kiếm, một thanh vãng sinh, một thanh thái u. Dương Diệp trực tiếp vọt tới cường giả mệnh cảnh ở trước mặt, song kiếm ra. Một chiêu phân sinh tử. Qua trong giây lát, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng cường giả mệnh cảnh kia. Thân thể cường giả mệnh cảnh kia chia làm 4 mảnh. Dương Diệp lóe lên, đâm ra một kiếm. Mà cường giả mệnh cảnh ở trước mặt, trường thương trong tay chỉ thẳng cổ họng hắn. Thương dài hơn kiếm, nhưng kiếm nhanh hơn thương. Kiếm của Dương Diệp ở giữa, đường đột nhiên chém xéo. Cái chém xéo này, trực tiếp chém gãy trường thương. Sau đó nhảy vọt tới, kiếm chém nghiêng xuống. Xùy, kiếm của Dương Diệp từ chỗ cổ của cường giả mệnh cảnh chém xuống. Trong nháy mắt, máu tươi phun ở trên người Dương Diệp. Tay Dương Diệp xoay chuyển, kiếm vung qua cường giả mệnh cảnh khác. Sau một khắc, xùy. 20 tức sau, phía sau Dương Diệp là rất nhiều thi thể không trọn vẹn. Dương Diệp thu kiếm, tuy xa xa còn có rất nhiều cường giả mệnh cảnh, nhưng hắn đã không thể tiếp tục rồi. Bởi vì thời gian không cho phép, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên bả vai, sau đó đưa hộp kiếm tới trước mặt nàng. Người tới. Tiểu Bạch vui vẻ, nàng ôm hộp kiếm nhảy tới xa xa, rất nhanh, vô số linh khí tuôn vào bên trong, thời gian dần trôi qua, từng tiếng kiếm reo từ trong hộp kiếm phóng lên trời. Lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vỗ hộp kiếm, Ầm. Năm thanh kiếm phóng lên trời, ngũ hành chi lực xuất hiện. Trong nháy mắt, cả mạt pháp chi địa vặn vẹo. Xuy xuy xuy xuy xuy. Cả mạt pháp chi địa bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Dương Diệp thu hồi hộp kiếm. Hắn lấy ra Thái U kiếm. Sau đó nói khẽ. Hy vọng không nên xảy ra chuyện. Nói xong hắn ôm Tiểu Bạch biến mất. Khi hắn biến mất, hắn nhìn thoáng qua xa xa. Chỗ đó, hắn cảm giác được như có cái gì đang chăm chú nhìn hắn. Mà mạt pháp chi địa ở sau khi Dương Diệp rời đi, triệt để đập nát. Cả mạt pháp chi địa không còn. Mấy tức sau, đám người Hoành Vạn Cổ về tới mạt pháp chi địa. Nhìn mạt pháp chi địa đã trở thành không gian đen kịt. Thần sắc đám người Hoành Vạn Cổ cực kỳ khó coi. Cho dù là Hoành Vạn Cổ bình thường gió nhẹ mây bay, giờ phút này thần sắc cũng cực kỳ âm trầm. Bị ám hại. Hắn thật không ngờ Dương Diệp sẽ giết đến mạt pháp chi địa trong mắt hắn. Dương Diệp hẳn là phải một mực trốn chạy để khỏi chết mới phải. Nhưng lúc này Dương Diệp không có trốn. Ngược lại giết đến mạt pháp chi địa. Không có bọn hắn tồn tại. Mạt pháp chi địa làm sao ngăn cản Dương Diệp? Đồ sát. Vừa rồi trong một phút đồng hồ, Dương Diệp ở mạt pháp chi địa tiến hành một cuộc đồ sát máu tanh. Trong mạt pháp chi địa, cường giả mệnh cảnh bị giết gần 20 vị, hơn nữa cơ hồ đều là bị miểu sát. Phần thực lực này, phần quyết đoán này, hai mắt Hoành Vạn Cổ chậm rãi đóng lại. Hắn biết, hắn đánh giá thấp đảm lượng của Dương Diệp, cũng đánh giá thấp trình độ tàn nhẫn của Dương Diệp. Trong chàng rơi vào trầm mặc. Đệ nhất thần nhìn một màn trước mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù mặt không biểu tình, tá mạc trầm mặc trước sau như một. Qua hồi lâu, Hoành Vạn Cổ mở mắt. Hắn cho chúng ta một bài học. Nói xong hắn tiến vào vùng không gian tối đen, rất nhanh. Hắn đi tới trước một hòn đá màu huyết hồng. Cả mạt pháp chi địa bị hủy. Nhưng hòn đá màu huyết hồng kia vẫn tồn tại như cũ. Vì sao không ra tay? Hoành Vạn Cổ đột nhiên hỏi. Ngươi là đang chất vấn ta. Thanh âm kia rất bình tĩnh. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Vừa rồi lúc hắn đến là thời điểm tốt nhất. Lanh âm kia nói. Hiện tại ta không thể ra tay. Nếu xuất thủ, sơ sẩy một cái. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sự hiện hữu của ta. Chỉ có một mình ngươi ít biết. Hoành Vạn Cổ trầm giọng nói. Người này rất khó đối phó. Các ngươi nhiều người như vậy cũng không đối phó được một mao đầu kiều tử. Thanh âm kia có chút lạnh. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Hắn có Thái U kiếm. Căn bản không liều mạng với chúng ta. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, trong hòn đá bay ra một lá cờ màu đen. Đây là... Hoành Vạn Cổ hỏi. Thanh âm kia nói. Giới kỳ có thể khắc chế Thái U kiếm. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua hòn đá kia. Sau đó nói. Đó là Thái U kiếm. Thanh âm kia nói. Trừ khi kiếm kia có thể tứ kiếm hợp nhất. Bằng không cờ này có thể khắc chế. Hoành Vạn Cổ nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hoành Vạn Cổ đi tới trước mặt Kính Lão. Lúc trước Dương Diệp đến, Kính Lão không có ra tay. Bởi vì hắn biết, hắn ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp bây giờ coi như là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Nếu như không quần đấu mà nói, ở trước mặt hắn cũng không có phần thắng gì. Đặc biệt là trong tay Dương Diệp còn nắm 2 thanh kiếm vượt qua siêu thần khí. Vừa rồi binh khí của Dương Diệp cơ hồ là miểu sát binh khí của những cường giả mệnh cảnh kia. Động tới liền hủy. Hoành Vạn Cổ nói. Làm phiền. Kính Lão nhẹ gật đầu. Ta cũng cần một chút thời gian. 1 canh giờ. Hoành Vạn Cổ gật đầu. Được. Nói xong, hắn người nhìn về phía tá mạc. Tá, huynh. Nói cho Lệ Thái Hư. Nói yêu cầu của hắn mạt pháp chi địa ta đáp ứng. Tá mạc khẽ gật đầu. Quay người rời đi. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía Đệ Nhất Thần và Mặc Du. Hai vị. Nếu còn át chủ bài gì, xin đừng giữ lại. Mặc Du và Đệ Nhất Thần im lặng không nói. Hoành Vạn Cổ quay đầu nhìn về địa phương Dương Diệp bỏ chạy. Trong mắt của hắn có vẻ lo âu. Nếu không giết được hắn, chúng ta là đang nuôi quái vật. Nuôi quái vật. Hắn biết rõ một điểm giữa thợ săn và con mồi. Kỳ thật nhiều khi thân phận song phương sẽ phát sinh trao đổi. Bọn hắn đuổi giết Dương Diệp. Kỳ thật tương đương với rèn luyện Dương Diệp. Ở dưới lực áp bách của bọn họ, Dương Diệp sẽ điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Cho nên một khi giết không chết, vô cùng hậu hoạn. Lúc này Mặc Du đột nhiên nói. ta biết một người đến từ thời đại thiên mệnh. Đã từng bị lão đại thiên mệnh đánh bại, thiên mệnh trấn áp nàng ở biên giới tứ duy vũ trụ. Không giết nàng. Hoành Vạn Cổ hỏi. Mặc Du lắc đầu. Giết không được. Hả? Hoành Vạn Cổ có chút khó hiểu. Mặc Du trầm giọng nói. Bởi vì người nọ giết không chết. Người nọ chính là Dương Bất Tử. Dương Bất Tử. Hoành Vạn Cổ nhíu mày. Họ Dương. Có quan hệ gì tới Dương Diệp không? Mặc Du lạnh nhạt nói. Nàng là thời đại nào? Dương Diệp là thời đại nào? Giữa bọn họ làm sao có thể có quan hệ? Hoành Vạn Cổ trầm mặc một lát. Sau đó nói. Phải làm rõ ràng. Nếu có quan hệ với Dương Diệp. Chúng ta chính là tự gây nghiệt. Mặc Du do dự một chút. Sau đó nói. Cùng họ quá nhiều người. Bọn hắn khẳng định không có bất cứ quan hệ nào. Thời đại cách quá lâu. Hoành Vạn Cổ suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Đi một chuyến. Cứu nàng ra. Mặc Du lắc đầu. Biên giới tứ duy vũ trụ quá nguy hiểm. Hoành Vạn Cổ trầm mặc. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát. Hắn lại trở về. Trong tay hắn có một phù ấn màu đỏ. Hoành Vạn Cổ nói. Dẫn đường đi. Đám người Mặc Du nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ. Không nói gì. Rất nhanh. Mọi người biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp và Tiểu Bạch đi tới một chỗ. Một chỗ không biết tên. Tinh không vô tận tựa như một hố đen to lớn. Thâm sâu mà lại mê người. Dương Diệp nhìn vùng tinh không trước mắt có chút mờ mịt. Hắn đến nơi này. Một cỗ lực lượng thần bí chặn hắn. Không để cho hắn tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhìn Thái U kiếm trong tay. Rất nhanh. Hắn lần nữa thúc giục Thái U kiếm. Nhưng vô ích. Mảnh không gian trước mặt hắn tựa như có một cánh cửa vô hình. Ngăn cản đường đi của hắn. Mệnh giới kia không cho vào. Dương Diệp rõ ràng. Hắn đi tới mệnh giới này. Không phải mệnh giới của đồ sát. Mà là mệnh giới lão đại. Nhưng hắn không nghĩ tới Thái U kiếm truyền tống không vào. Trầm mặc một lát. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nàng nhìn về phía khu vực kia. Do dự một chút. Tiểu Trảo nhẹ nhàng vung lên. Rất nhanh. Linh khí ở mảnh không gian kia bắt đầu tụ tập. Trận pháp. Mệnh giới kia. Hiển nhiên có kết giới và trận pháp. Mà hiện tại Dương Diệp cần phải làm là để cho Tiểu Bạch phá vỡ kết giới và trận pháp kia. Kết giới và trận pháp gì đó ở trước mặt Tiểu Bạch hoàn toàn là mây bay. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, Tiểu Bạch thu hết linh khí của một khu vực. Dương Diệp nhìn về phía Thái U kiếm, tay có chút run lên. Sau một khắc, hắn cùng với Tiểu Bạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Dương Diệp và Tiểu Bạch xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến có chút không bình thường. Toàn bộ thế giới chỉ có một ngọn núi cao không thấy đỉnh. Ngọn núi kia sừng sững ở trung ương của thế giới này. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu Trảo chỉ núi kia. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ở bốn phía. Hắn không có cảm nhận được bất luận hơi thở của sự sống nào. Dương Diệp do dự một chút, sau đó ôm Tiểu Bạch ngự kiếm bay lên, đi đỉnh núi kia, nhưng lên giữa không trung. Một cỗ lực lượng vô hình hạ xuống, trực tiếp chấn áp Dương Diệp trở về mặt đất. Trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Vừa rồi cỗ lực lượng kia không có tạo thành ảnh hưởng gì với nàng. Nhưng đối với Dương Diệp ảnh hưởng thật lớn. Ngay mới vừa rồi, thân thể hắn thiếu chút nữa văng tung tóe. Cái quỷ gì? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi kia. Trên núi này có huyền cơ khác. Dương Diệp lợi dụng huyền khí nhanh chóng khôi phục nhục thể của mình. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn khôi phục bình thường. Hắn ôm Tiểu Bạch đi tới chân núi. Chân núi có một thềm đá đi thông đỉnh núi. Thềm đá có chút quỷ dị. Toàn bộ là do tảng đá không biết tên tạo thành. Dương Diệp đi tới trước thềm đá, cẩn thận nhìn thoáng qua. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện đây không phải đá gì, mà là lân phiến, cùng loại long lân. Dương Diệp theo thềm đá nhìn lên. Căn bản nhìn không tới phần cuối, những thềm đá kia tựa như một con cự long kéo lên, cực kỳ đồ sộ. Dương Diệp suy nghĩ một chút, bắt đầu đi lên thềm đá. Nếu như đến nơi này, hắn tự nhiên phải đi lên xem một chút. Đối với chỗ này, đối với lão đại của nữ tử váy trắng, hắn có chút hiếu kỳ. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch không ngừng đi lên, hắn đi rất nhanh, cơ hồ là bước đi như bay. nhưng đi tới phía trước. Hắn phát hiện, ngọn núi này dường như không có phần cuối, hắn căn bản nhìn không tới đỉnh. Dương Diệp tiếp tục đi. Cứ như vậy, hắn đi gần một ngày. Nhưng một ngày, hắn ngay cả sườn núi cũng chưa tới. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch đã ngủ rồi. Đi thật sự là rất nhàm chán. Nàng nhiều lần muốn bay lên, nhưng đáng tiếc Dương Diệp không cho. Bởi vì Dương Diệp không xác định phía trên sẽ có cái gì. Cứ như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi lên. 3 ngày sau, Dương Diệp ngừng lại bởi vì hắn phát hiện. Hắn vậy mà hơi mệt. Hơi mệt. Hắn cảm giác hai chân mình tựa như đổ trì, rất nặng. Dương Diệp có chút kinh hãi. Hắn là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Làm sao lại mệt mỏi? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Chỉ có thể nhìn được đám mây. Hắn tiếp tục đi tới. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, cơ hồ là chạy như bay. Sau 5 ngày, tốc độ Dương Diệp chậm lại. 7 ngày sau, tốc độ của Dương Diệp đã như một lão nhân gần đất xa trời. Hắn đã không đi mau được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Giờ khắc này hắn nhìn thấy đỉnh núi. Có chút mơ hồ. Còn có một chút. Sắp đến rồi. Nhưng hắn thật không có khí lực gì. Dương Diệp dựa vào trên vách núi đá trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng hắn tiếp tục đi tới. Tính cách không chịu thua. Ngay từ đầu, hắn chỉ tò mò trên núi có cái gì. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn đi lên. Trong xương không chịu thua. Cứ như vậy, Dương Diệp lại đi không sai biệt lắm 10 ngày. Đến bây giờ, hắn cơ hồ là bò. Mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi. Còn mệt hơn hắn và người chiến đấu. Hắn có thể buông tha. Vô số lần muốn buông tha. Đi lên rất khó. Nhưng hắn biết, đi trở về rất đơn giản. Thế nhưng hắn không muốn buông tha. Một số thời khắc, có nhiều thứ. Một khi mở ra một lỗ hổng, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn không muốn để cho mình buông tha. Một khi buông tha một sự tình nào đó, khả năng đằng sau gặp phải khó khăn đều chọn buông tha. Đương nhiên, hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ đơn thuần không muốn buông tha bất luận sự tình nào mà thôi. Ít nhất phải làm hết sức. Thật sự không được lại nói. Dương Diệp hắn cho tới bây giờ cũng không phải người cổ hủ. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, Dương Diệp rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Hắc hắc. Lúc này một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên ở bên tại Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, ở trước mặt hắn có một nữ tử hư ảo. Nữ tử mặc váy dài màu xanh đậm, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một cây quạt màu xanh đậm, mà ở trước mặt nàng có một bàn cờ. Bên cạnh bàn cờ bày đặt một thanh kiếm màu xanh đậm. Giờ phút này, nữ tử đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua nàng kia, có chút đề phòng. Nữ tử nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó cười nói. Chật chật Thiện Linh, không nghĩ tới ngươi biến thành như vậy. Ha ha. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng liếc kiếm trên bàn cờ, sau đó tiểu chảo chỉ kiếm kia. Ý là nàng có thể vui đùa một chút không? Một bên, Dương Diệp im lặng hỏi Thương Thiên. Nữ tử nhìn thoáng qua kiếm kia, sau đó cười nói. Ngươi muốn chơi? Tiểu Bạch gật đầu. Nữ tử cười ha ha, sau đó bấm tay điểm một cái. Kiếm kia trực tiếp bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Kiếm nhìn rất đẹp, màu xanh lá cây, rất thanh nhã. Một chút sát khí cũng không có. Căn bản không như một thanh kiếm. Tiểu Bạch nhìn kiếm. Cuối cùng nàng lấy ra Vãng Sinh kiếm cùng Thái U kiếm. Nàng nhìn 3 thanh kiếm. Theo bản năng muốn đi dung hợp. Bất quá lúc này, kiếm màu xanh đậm đột nhiên khẽ run lên. Trong nháy mắt, Vãng Sinh kiếm và Thái U kiếm run lên kịch liệt. Sau đó tránh thoát móng vuốt của Tiểu Bạch, bay về trong Hồng Mông tháp. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Kiếm kia có thể chấn nhiếp Vãng Sinh kiếm và Thái U kiếm. Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Sau đó nàng nhìn về phía kiếm màu xanh đậm. Tiểu chảo khe khẽ gõ một cái. Ý là thành thật một chút. Lúc này kiếm màu xanh đậm kia đột nhiên tránh thoát tay của Tiểu Bạch. Về tới trên bàn cờ. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Nàng nhìn kiếm màu xanh đậm. Sau đó nhìn về phía nàng kia. Nữ tử cười nói. Trước kia ngươi thiếu chút nữa hủy diệt linh tính của nàng. Cho nên ấn tượng của nàng đối với ngươi không tốt nha. Tiểu Bạch nhìn kiếm kia. Sau đó nàng dùng cái mũi nhỏ khẽ hừ hừ. Quay người về tới bên cạnh Dương Diệp. Không cho nàng đụng. Nàng cũng không thèm. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía nàng kia. Nữ tử cười nói. còn muốn nằm ở nơi đó sao? Dương Diệp do dự một chút, sau đó kéo thân thể nặng nề đi tới đối diện nữ tử ngồi xuống. Nữ tử cười nói, không cần ta tự giới thiệu mình chứ. Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử quan sát Dương Diệp một chút, sau đó cười nói, ta bề bộn nhiều việc, có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên ta không lãng phí thời gian kể một ít cố sự gì đó. Ngươi cũng đừng hỏi những sự tình không có ý nghĩa kia, nên ngươi biết, ngươi sẽ biết, không nên ngươi biết cũng vô dụng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nữ tử quay người đi đến một bên, núi gió thổi đến, mái tóc nữ tử nhẹ nhàng bay lên. Trên người nàng có một mùi thơm thoang thoảng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa. Các nàng tuyển ngươi, bất quá. Cái nhìn của ta đối với ngươi là không hợp cách. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử. Vì sao? Nữ tử cười nói. Ánh mắt của ngươi quá nhỏ, tình cảm kiếm đạo cũng nhỏ. Ý tưởng càng nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Trong mắt của ta, ngươi chỉ là một kẻ lỗ mãng. Một người có nhiệt huyết nhưng ích kỷ làm bậy. Dương Diệp. Nữ tử nhìn phía xa, kỳ thật ánh mắt của nàng đang nhìn địa phương rất xa. Bất quá, ngươi đã là các nàng chọn, ta nhiều ít vẫn phải cho chút mặt mũi. Nói xong nàng quay người nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, thuyết phục ta, không thuyết phục được ta, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, vì cái gì? Nữ tử lắc đầu, vẫn là câu nói kia, thuyết phục ta. Đừng nói cái gì buông tha hay không buông tha. Ngươi bây giờ không thể lựa chọn buông tha. Ngươi buông tha, ta cũng sẽ giết ngươi. Không chỉ như thế, ta còn đi giết đám người kỳ bỉ thiên. Còn có thiện linh và ác linh bên cạnh ngươi. Đừng nhìn hiện tại các nàng vô hại. Nhưng tương lai, thế giới khả năng bởi vì các nàng mà hủy diệt. Đương nhiên, nếu như thuyết phục được ta, những lời mới vừa nói đều không tồn tại. Hơn nữa còn có chỗ tốt. Nữ tử ý tứ rất rõ ràng, Dương Diệp đạt được nàng tán thành. Người đứng bên hắn, có thể sống sót, để hắn thành thành viên tổ chức. Nếu như hắn không thể thu được nàng thừa nhận, hắn phải chết, thân nhân bên người cũng phải chết. Tương đương với hoàng đế chọn thái tử, một hoàng tử không thể trở thành thái tử. Tự nhiên là không thể có quá nhiều thế lực, bởi vì hắn sẽ uy hiếp được thái tử. Dương Diệp nhìn nữ tử. Nữ tử mỉm cười, rất chân thành vui vẻ. Nhưng Dương Diệp biết, nữ nhân này không có đùa. Trầm mặc một lát, đột nhiên Dương Diệp rút kiếm chém. Ầm. Bàn cờ trước mặt hắn ầm ầm vỡ vụn. Dương Diệp cầm kiếm chỉ vào nữ tử, cả giận nói. Lão tử chọn cái búa, người muốn giết cứ giết. Đừng con mẹ nó kéo những thứ này được không? Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, lắc đầu. Ta càng thất vọng. Dương Diệp cười lạnh. Trước khi ngươi giết ta, ta có thể nói vài lời không? Nữ tử khẽ gật đầu. Đương nhiên có thể. Dù sao ngươi cũng là các nàng chọn. Điểm ấy tình cảm vẫn phải. Cho. Dương Diệp đi tới trước mặt nữ nhân. Ngươi nói cho ta biết. Thế giới này là thế giới của một mình ngươi. Hay là thế giới của vạn vật vạn linh? Nữ tử trầm mặc một lát. Sau đó nói. Vạn vật vạn linh. Dương Diệp nói. Ta lại hỏi ngươi. Bây giờ ngươi và thiên đạo ban đầu có gì khác biệt? Nữ tử khẽ cười nói. Ngươi cảm thấy ta đang ức hiếp vạn vật vạn, linh. Dương Diệp hỏi lại. Chẳng lẽ các ngươi không phải? Nữ tử cười không nói. Dương Diệp nói. Bốn người các ngươi, kể cả hắc muội, nữ tử váy trắng, đã từng đều cao cao tại thượng, cảm giác mình là thần, cảm thấy thế giới này là các ngươi thủ hộ. Cho nên các ngươi cảm thấy các ngươi đối với thế giới này có được quyền chủ đạo tuyệt đối. Thậm chí các ngươi cảm thấy vạn vật vạn linh của thế giới này có thể sống là bởi vì các ngươi coi mình là thần. Các ngươi bao trùm ở trên vạn vật vạn linh. Nữ tử mỉm cười. Còn gì nữa không? Dương Diệp tiếp tục nói. Ta cảm thấy các ngươi sai rồi. Khóe miệng nữ tử hơi cuộn lên. Có chút ý tứ. Đến, nói một chút. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi định một ranh giới. Mệnh cảnh chính là ranh giới. Phàm là đạt tới mệnh cảnh, các ngươi sẽ giết chết. Ta muốn hỏi một chút, loại hành vi này của các ngươi cùng thiên đạo lúc trước có gì khác biệt? Nữ tử cười nhẹ. Nàng ngồi về tại chỗ, tay nhẹ nhàng vung lên. Bàn cờ bị Dương Diệp chém vỡ lần nữa khôi phục bình thường. Dương Diệp ngồi xuống đối diện nữ tử. Nữ tử nhìn hắn một cái, cười nói. cường giả chế định quy tắc, biết không? Dương Diệp nhìn nữ tử, cường giả tùy hứng, kẻ yếu liền mất mạng. Nữ tử cười nói, người giết người tựa hồ cũng không ít. Dương Diệp nói, ta giết không thẹn với lương tâm. Khóe miệng, nữ tử hơi cuộn lên. Ta giết cũng vậy. Dương Diệp nhìn nữ tử, hắn buông tha. Như nữ tử váy trắng nói, trước khi không có thực lực tuyệt đối, người vĩnh viễn không có biện pháp giảng đạo lý với một người mạnh hơn ngươi rất nhiều. Cường giả sẽ không giảng đạo lý với kẻ yếu. Nữ tử nhìn thoáng qua bàn cờ. Đó là một ván giang dở. Hiển nhiên nàng đang cùng người chơi. Lúc này đột nhiên Dương Diệp nói, một câu cuối cùng, các ngươi giết nhiều năm như vậy, kết quả thế nào? Cô gái nói, kết quả là thế giới này vẫn tồn tại. Cho dù thế nhân cảm thấy chúng ta là đại địch số một, vậy thì thế nào? Ta cảm thấy đúng. Như vậy là đúng. Sẽ không có vấn đề. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp, cười nói, ngươi lúc đó chẳng phải loại tính cách này sao? Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử cười nói, thế nào, không nói nữa. Dương Diệp lắc đầu, đánh không lại ngươi, nói không có ý nghĩa quá lớn. Nếu như đánh thắng ngươi, không cần nói gì. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, ngươi không có kém cỏi như vậy à. Nói xong nàng nhìn thoáng qua thanh kiếm bên cạnh bàn cờ, biết kiếm này tên gì không? Dương Diệp lắc đầu. Cô gái nói, hành đạo, thay trời hành đạo. Mới vừa rồi ngươi nói hết thảy, cũng không có nói sai. Mấy người chúng ta thủ hộ thế giới này có chút hành vi xác thực hơi quá khích. Nhưng tin tưởng ta, nhiều khi, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Lão Tam đã từng đi qua vãng sinh tộc. Nàng muốn từ tộc kia bắt đầu cải biến ý tưởng của những người tu luyện kia. Đáng tiếc, kết quả ngươi cũng biết. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Biết lão tứ không? Cũng chính là hắc muội ngươi nói. Biết vì cái gì nàng thích giết mệnh cảnh như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Nữ tử cười nói, cực kỳ lâu trước, khi đó vô số cường giả mệnh cảnh tụ tập trung một chỗ. Sau đó là một cái nghịch thiên trận gì đó. Bọn hắn dùng vô số loại bí pháp thúc giục trận kia. Trong đó có lấy người sống làm động lực. Rất nhiều rất nhiều. Nhiều đến ngươi không thể tưởng tượng. Mà mục đích của bọn hắn chính là vì giết chúng ta. Cường giả mệnh cảnh thời đại đó cơ hồ chết hết. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử cười nhẹ. Ngươi có rất nhiều chuyện không biết. Bất quá ngươi nên biết, ngoài Tam Duy Vũ Trụ còn có nhân vật bí ẩn. Hắn nhìn chằm chằm không gian Tam Duy Vũ Trụ. Kỳ thật cái này rất bình thường. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ. Này chính là pháp tắc sinh tồn của thế giới này. Ngươi thấy là chúng ta đồ sát mệnh cảnh, nhưng ngươi căn bản không biết, không giết những người kia, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bả vai Dương Diệp. Ta lấy một thí dụ, tiểu tử trên bả vai ngươi đã từng thiếu chút nữa dùng sức một mình chu diệt toàn bộ vạn giới. Ngoại trừ linh vật và linh thú, nàng đều muốn giết chết. Ngươi biết vì sao chân long tộc cùng với vài yêu tộc cổ xưa hiện tại rất hiếm thấy không? Này có quan hệ rất lớn với nàng. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo chỉ mình. Ý là, ta lợi hại như vậy. Nữ tử cười ha ha, sau đó tiếp tục nói. Còn ác thú kia nữa, vì trở nên mạnh mẽ, muốn thôn phệ thiên địa chỉ ác. Biết rõ có ý tứ gì không? Ý tứ kia là, phàm là người có ác niệm, nó liền giết, hấp thụ ác niệm của bọn họ, sau đó lớn mạnh mình. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một chút tồn tại thần bí, cùng vũ trụ này sinh ra cùng một lúc. Ví dụ như vạn pháp U Linh, vô biên thần thụ, bỉ ngạn hoa. Những gia hỏa này cùng thiên địa tồn tại. Các nàng một người lợi hại hơn một người điên cuồng hơn một người. Dương Diệp trầm mặc. Nữ tử cười nói, tiểu gia hỏa, mấy người chúng ta phải đối mặt. Hoàn toàn không phải như người thấy, cũng không phải ngươi có thể nghĩ tới. Thế giới này, nếu không có bốn người chúng ta trấn áp, ngươi biết thế giới này sẽ loạn thành cái dạng gì không? Kết quả xấu nhất là toàn bộ thế giới bị bọn người kia đập nát. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, xem ra ta hoàn toàn không hợp cách rồi. Nữ tử khe khẽ gõ kiếm trong tay. Trước ngươi nói không sai, chúng ta giết rất nhiều người. Những cường giả mệnh cảnh kia, có ít người đáng chết, có ít người không đáng chết, có thật nhiều người vô lờ tội chết. nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Nói xong nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta bất mãn với ngươi, là vì ngươi xử trí theo cảm tính, mà những xê chuyện này vẫn chỉ là tư tình. Nói xong, nữ tử đứng lên, nàng đi đến một bên, nhìn phía dưới. Trước khi chết, còn có yêu cầu gì không? Đức Cương Diệp trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, đột nhiên hắn nở nụ cười. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn sai rồi. Nữ tử lắc đầu. Ta không muốn thảo luận đề tài này nữa. Dương Diệp đi tới bên cạnh nữ nhân. Ước nguyện ban đầu của các ngươi là tốt, nhưng có chút cách làm lại sai. Mà trong mắt của ngươi, cái sai lầm này không phải sai. Bởi vì việc ngươi cần phải làm là đúng. Đương nhiên, ta biết, trước khi không có đánh khóc ngươi, ở trước mặt ngươi nói bất luận cái gì cũng không có ý nghĩa. Ai mạnh, người đó có quyền. Giờ phút này, hắn cũng thật sự hiểu. Bốn thiên mệnh, bốn loại tính cách. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Kỳ thật, các nàng chọn ngươi. Bản thân cái này chính là một sai lầm hiện tại. Ta tới đền bù sai lầm của các nàng. Nói xong tay phải nàng khẽ vẫy. Hành đạo bay đến trong tay nàng. Nàng cầm kiếm chỉ vào Dương Diệp. Đến, để cho ngươi chết có chút tôn nghiêm. Dương Diệp rút kiếm ra. Hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù trước mắt là tồn tại kinh khủng nhất trong thiên địa. Dương Diệp xuất kiếm. Một kiếm này, dũng cảm tiến tới. Không hề sợ hãi. Hắn là kiếm tu. Hắn chính là như vậy. Cho dù địch nhân lại mạnh, Dương Diệp hắn cũng dám rút kiếm. Chỉ là có chút biệt khuất. Bởi vì lúc này đây hắn là chui đầu vô lưới. Một kiếm này, Dương Diệp ra rất nhanh, rất quyết đoán, không có chút do dự nào. Nhưng lúc này, nữ tử cũng xuất kiếm. Kiếm của nàng nhìn rất bình thường, vô cùng bình thường, rất tự nhiên. Giống như kiếm này vốn ở trong thiên địa. Không, một kiếm này của nàng, phảng phất như thiên địa còn chưa xuất hiện cũng đã ở chỗ này. Đây là cảm giác của Dương Diệp thời khắc này. Một kiếm này đã bao hàm rất nhiều đồ vật, lại như không có thứ gì, là bình thường như thế. Thất bại, thất bại không huyền niệm chút nào. Kiếm của Dương Diệp vừa đâm ra, kiếm của nữ nhân đã chống đỡ ở mi tâm hắn. Hắn thậm chí không biết kiếm kia là làm sao đi vào mi tâm của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác kiếm và kiếm đạo của mình bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế. Trên mặt nữ tử mang theo vui vẻ như trước, giống như đối mặt với bằng hữu. Nhưng tay của nàng không có nửa phần chần chờ, đâm về phía trước. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bắt được hành đạo kiếm. Tiểu Bạch tức giận nhìn nàng kia, hai móng gắt gao cầm lấy hành đạo kiếm, đang điên cuồng cắn nuốt kiếm linh của hành đạo kiếm. Nữ tử lắc đầu. Ngươi cũng không nên tồn tại. Nói xong, tay phải nàng nhẹ nhàng vung lên, một kiếm này trực tiếp đâm vào bụng của Tiểu Bạch. Hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, tiểu trào nàng dần dần nới lỏng ra, rất nhanh. Linh khí trong cơ thể tựa như quả bóng da điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt, cả thiên địa ảm đạm xuống. Mà Tiểu Bạch, sau khi thân thể bị hành đạo kiếm đâm trúng, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư ảo. Sau lưng Tiểu Bạch, Dương Diệp ngẩn ngơ. Sau một khắc, toàn thân hắn lập tức huyết hồng, gầm thét. Không. Hắn ôm lấy Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch đã dần dần hư ảo. Dương Diệp cảm giác bị kéo ra hồn phách. Tiểu Bạch đưa tiểu trảo ra. Nàng nhìn Dương Diệp, có chút sợ hãi, có chút khẩn trương. Đương nhiên, hơn nữa là muốn ôm. Dương Diệp ôm lấy Tiểu Bạch. Giờ khắc này, hắn mất hết can đảm. A. Đột nhiên Dương Diệp nhìn về phía nàng kia, gầm thét. Nàng làm gì sai? Nàng đã làm sai điều gì? Nàng chưa hề làm tổn thương thế giới này a. Ầm. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp bắt đầu cháy rừng rực. Ầm. Một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trên thân thể Dương Diệp, thiêu đốt kiếm ý sát ý. Rầm rầm. Không gian chung quanh bị hai ngọn lửa bao trùm, sau đó sôi trào lên, thiêu đốt song vực, nhưng còn chưa kết thúc. Ầm. Một ngọn lửa màu đỏ ngòm tùy theo xuất hiện ở trên người Dương Diệp, thiêu đốt linh hồn, mất hết can đảm. Khi thấy Tiểu Bạch như vậy, cả người Dương Diệp lập tức tan vỡ. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch hư ảo vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn quay người đi về phía nàng kia. Xa xa, trên mặt nữ tử vẫn mang theo vui vẻ. Sinh ly tử biệt, nàng xem qua rất nhiều. Lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Suy, một ánh kiếm màu đỏ như máu lóe lên. Thời khắc này, Dương Diệp cường đại trước đó chưa từng có. Nhiều khi, yêu có thể làm cho người ta sinh ra lực lượng, có thể kích phát tiềm năng, nhưng hận cũng có thể. Huống chi, thời khắc này Dương Diệp kích phát ra tất cả tiềm năng mà mình có thể kích phát. Một kiếm này, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Nhưng đối với nữ tử trước mắt đã giết qua vô số cường giả đỉnh phong mà nói, một kiếm này cũng không mạnh, cực đoan, cũng không có nghĩa là rất mạnh. Nữ tử tiện tay vung một kiếm. Một kiếm này trực tiếp đâm vào mũi kiếm của Dương Diệp. Keng! Kiếm trong tay Dương Diệp run lên sau một khắc. Cả người Dương Diệp dạn nứt ra. Nhưng trường kiếm của Dương Diệp vẽ một cái, dán chặt lấy kiếm của nữ nhân kia bổ tới. Nhưng một kiếm vô cùng mau lẹ kia lại phách không. Nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ của Dương Diệp. Dương Diệp cũng không ngừng tay, quay người bổ về phía nữ tử. Một kiếm lại một kiếm. Thời gian dần trôi qua, thần sắc nữ tử ngưng trọng lên. Thế gian có rất nhiều loại kiếm đạo, ví dụ như vô tình kiếm đạo, hữu tình kiếm đạo. Nhưng còn có một loại, chính là hận chi kiếm đạo. Hận chi kiếm đạo, kỳ thật còn có thể xưng là ma kiếm đạo. Bởi vì loại người này đã thuộc về mê muội. Loại kiếm đạo này, thế gian ít thấy. Chỉ có loại kiếm tu hận đến mức tận cùng mới có thể đi vào loại kiếm đạo này, nắm giữ được chân lý. Mà Dương Diệp hiện tại đã tiến vào loại kiếm đạo này. Uy lực của kiếm điên cuồng bạo tăng, mỗi một kiếm đều mạnh mẽ hơn kiếm trước gấp mấy lần. Cái này đã cực kỳ không bình thường. Bất luận một loại kiếm đạo nào, nếu có thể đạt đến mức tận cùng, đều sẽ rất kinh khủng. Trên đỉnh núi, Dương Diệp điên cuồng huy động kiếm trong tay. Thời gian dần trôi qua, mỗi một kiếm của hắn chém xuống, thân thể nữ tử sẽ hư ảo một phần. Mà giờ khắc này, nữ tử đã không thể áp chế Dương Diệp rồi. Nữ tử cũng có chút khó có thể tin, quá khó tin. Bởi vì nàng rất rõ ràng Dương Diệp và nàng chênh lệch, có thể nói. Dương Diệp ở trước mặt nàng hẳn là không hề có lực hoàn thủ. Nhưng bây giờ, Dương Diệp đã có dấu hiệu áp chế nàng. Tuy đây chỉ là phân thân, không phải bản thể. Nhưng điều này cũng để cho nàng khó tin. Trong mắt nữ tử đã có một ít hứng thú. Cứ như vậy, Dương Diệp không biết rằng co bao lâu. Đột nhiên Dương Diệp tung người nhảy vọt. Sau một khắc, một đạo kiếm quang huyết hồng từ bầu trời bổ xuống. Một kiếm này dường như có thể khai thiên tích địa. Không phải dường như, là có thể khai thiên tích địa. Một kiếm rơi xuống. Nữ tử khẽ ngẩng đầu, giơ kiếm ngăn cản. Ầm. Một kiếm rơi xuống. Ầm. Toàn bộ đỉnh núi văng tung tóe. Cả mệnh giới bắt đầu một tấc mờ đi. Một kiếm này, hủy cả mệnh giới. Nhưng nàng kia vẫn ở chỗ cũ. Dương Diệp thì té xuống. Bất quá thân thể nữ nhân cũng hư ảo đến cực hạn. Tựa như một luồng khói xanh, lúc nào cũng có thể tiêu tán ở trong thiên địa này. Cả mệnh giới bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Dương Diệp từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhục thể và linh hồn của hắn bắt đầu mai một. Đây chính là cái giá lớn mà hắn phải trả. Cái giá này là hắn không thể thừa nhận. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên bao phủ thân thể và linh hồn bắt đầu chôn vùi của Dương Diệp. Rất nhanh, này luồng sáng trắng biến mất không thấy gì nữa. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp xuất hiện ở trên phi thăng đài. Bên cạnh hắn là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch hoàn hảo như lúc ban đầu. Một chút sự tình cũng không có. Đương nhiên, khi thấy hình dáng này của Dương Diệp, tâm linh yếu ớt của Tiểu Bạch làm sao thừa nhận. Nàng khóc giống lên. Rất nhanh, nàng giống như nghĩ đến cái gì. Linh trượng bắt đầu vung múa. Rất nhanh, vô số linh khí tụ về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, Tiểu Bạch hết toàn lực. Cứ như vậy, linh khí càng ngày càng nhiều. Dương Diệp đã bị linh khí triệt để bao bọc. Thân thể mai một rõ ràng ngừng lại. Nhưng linh hồn của hắn vẫn đang sụp đổ. Tối đa 20 tức, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, trong thiên địa không còn Dương Diệp nữa. Bởi vì nếu linh hồn của hắn biến mất, cái kia chính là thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, Tiểu Bạch là chân chính luống cuống. Mà chung quanh, Tô Thanh Thi và Tử Nhi đều tới phi thăng đài. Nhìn Dương Diệp trên phi thăng đài, sắc mặt hai nữ kịch biến. Rất nhanh, Tô Thanh Thi nhìn về phía Tiểu Bạch. Giờ khắc này Tiểu Bạch đã hoang mang lo sợ. Đúng lúc này, Vãng sinh kiếm đột nhiên trôi dạt đến bên cạnh. Vãng sinh kiếm bắt đầu rung động. Rất nhanh, từng cỗ vãng sinh chi lực từ trong kiếm tuôn ra. Sau đó tràn vào người Dương Diệp. Trừ lần đó ra, trong cơ thể Dương Diệp, vãng sinh khí cũng tự động vận chuyển. Rất nhanh, ở quanh người hắn, vãng sinh chi lực đột nhiên bao trùm linh hồn. Trong nháy mắt, linh hồn đang tan vỡ ngừng. Lai, có hiệu quả. Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, vốn là ngẩn ngơ. Rất nhanh nàng phục hồi tinh thần lại, há miệng ra. Trong nháy mắt, vô số vãng sinh khí và vãng sinh chi lực hội tụ về. Phía Dương Diệp, vãng sinh khí. Ban đầu nàng ở vãng sinh tộc đoạt của vãng sinh tộc tộc trưởng, mà ở dưới nàng bồi dưỡng, vãng sinh khí và vãng sinh chi lực của nàng. Hơn nhiều Dương Diệp không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, linh hồn Dương Diệp dần dần khôi phục bình tĩnh. Bất quá hắn vẫn rất suy yếu, hơn nữa hôn mê. Nhưng ít nhất sẽ không thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh Thi và Tử Nhi, Tiểu Bạch thở dài một hơi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, mệnh giới bắt đầu tan vỡ. Nhưng cô gái kia không hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn thoáng qua vị trí của Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Có chút ý tứ. Nói xong, thân thể nàng triệt để tiêu tán. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch vẫn ở chỗ cũ truyền linh khí cho Dương Diệp. Cứ như vậy rằng co trọn vẹn một ngày, con mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Nhưng Tiểu Bạch đã mệt bò tới trên người hắn ngủ rồi. Tỉnh rồi. Bên tai Dương Diệp, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp đình trệ một chút, sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là Tô Thanh Thi và Tử Nhi. Rất nhanh, hắn cúi đầu nhìn. Chứng kiến Tiểu Bạch đang nằm ngáy ô, o. Tiểu Bạch không có chết. Thấy một màn như vậy, nước mắt từ trong mắt Dương Diệp tràn ra. Lúc này Tô Thanh Thi nắm lấy tay Dương Diệp. Không sao chứ. Thanh âm có chút run run. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Tiểu Bạch. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi. Khẽ gật đầu. Tô Thanh Thi nhẹ vuốt hai má của hắn. Lần sau đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa. Được không? Dương Diệp gật đầu. Lần này là ta ngu xuẩn. Cho rằng thiên mệnh này giống như ba thiên mệnh khác. Ta sai hoàn toàn. Nói xong hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Thiên mệnh này hoàn toàn khác ba thiên mệnh kia. Thiên mệnh này là chân chính coi mình như thần. Hắn có thể cảm giác được đối phương vô cùng tự kỷ. Hơn nữa ý tưởng của thiên mệnh này hoàn toàn khác ba người kia. Thiên mệnh này hiển nhiên là muốn quán triệt quy tắc trước kia nàng chế định. Khá tốt lúc này đây. Nàng tới chỉ là một phân thân. Nếu như là bản thể, lần này hắn căn bản không có đường sống. Qua hồi lâu, Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi, nói khẽ. Tại sao Tiểu Bạch lại không có việc gì? Tô Thanh Thi nói khẽ. Không biết, lúc nàng vừa đi vào, chúng ta cũng giật mình. Nhưng sau khi nàng tiêu tán, lại tự mình ngưng tụ, sau đó y chang như lúc trước. Một chút việc cũng không có. Tự mình ngưng tụ. Dương Diệp nhíu mày. Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì lúc trước nữ tử tóc dài kia không có thủ hạ lưu tình. Hắn cảm giác được. Nàng kia là hạ sát thủ. Nhưng Tiểu Bạch không có chuyện. Nàng còn rất tốt. Lúc này cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch đột nhiên cọ sát lồng ngực hắn. Dương Diệp cúi đầu nhìn. Chỉ thấy tiểu trào của Tiểu Bạch nắm hắn thật chặt như sợ hắn đi mất. Dương Diệp và Tô Thanh Thi nhìn nhau cười cười. Một lúc lâu sau, Dương Diệp khôi phục 4-5 thành. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch còn đang ngủ đi tới trong phòng tu luyện. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất. Sau đó thả Tiểu Bạch ở trên vai. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hồi tưởng hết thảy lúc trước. Lúc trước, kiếm của hắn phát sinh biến hóa. Ngay lúc ấy, hắn cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng vô tận tràn vào cơ thể, mà cỗ lực lượng này, nguồn gốc là từ hận. Trong một khắc kia, kiếm của hắn uy lực hoàn toàn vượt qua bình thường, hơn nữa là vô số lần. Hiện tại hắn phải nắm giữ cỗ lực lượng kia. Một loại lực lượng kiếm đạo khi hận đến mức tận cùng. Hắn đã mở ra một cánh cửa mới. Một loại lực lượng kiếm đạo cực đoan. Giống như vô tình kiếm đạo của Tiêu Giao Tử. Bọn họ đều là cực đoan. Dương Diệp hồi tưởng đến tao ngộ của Tiểu Bạch lúc trước trong nháy mắt. Cả người hắn đỏ lên như máu. Sát ý ngút trời. Thời gian dần trôi qua, kiếm của Dương Diệp bắt đầu rung động. Không chỉ như thế, cả người hắn cũng bắt đầu không bình thường. Hận chi kiếm đạo, kỳ thật là ma đạo chân chính. bởi vì lúc này không cách nào khống chế tâm tình mình, sẽ làm cho người hoàn toàn mất đi lý trí. Kỳ thật này tương đương với phong ma huyết mạch lúc trước. Chỉ có điều bất đồng chính là lúc trước hắn là vì huyết mạch mà phong ma. Nhưng bây giờ hắn bởi vì kiếm mà phong ma. Lấy kiếm phong ma. Trong phòng tu luyện, cả người Dương Diệp đã hoàn toàn điên cuồng lên. Giờ khắc này, cả Hồng Mông Tháp cũng bắt đầu rung động. Vô số sinh linh nhao nhao nhìn về phía phòng tu luyện, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ và kinh hãi. Tình trạng của Dương Diệp kinh động đến Tiểu Bạch. Chứng kiến Dương Diệp biến thành như vậy, Tiểu Bạch vội vàng bay đến trước mặt hắn, sau đó ôm lấy Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp vẫn rung rung, nhưng hắn không có bạo động. Sau một lúc lâu, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, sau đó chia tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Không sợ. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mặc dù Dương Diệp nhìn rất đáng sợ, nhưng hai mắt rất thanh minh, không có mất phương hướng. Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch đi ra phòng tu luyện, hẳn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong lòng thấp giọng thở dài. Vừa rồi loại trạng thái kia, hắn cũng không phải muốn vào liền vào. Giá trị phẫn nộ không đủ. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiến vào loại trạng thái kia. Nhưng một khi tiến vào loại kiếm đạo ý cảnh kia, thực lực của hắn cơ hồ tăng lên gấp 10 lần. Bất quá còn tốt. Hắn là một người dễ dàng nổi giận. Nhìn bầu trời phía xa, Dương Diệp rơi vào trầm mặc. Địch nhân. Lúc này đây, hắn phát hiện địch nhân của hắn không phải chỉ có mạt pháp chi địa, còn có nữ tử váy dài kia. Sau một lúc lâu, Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trong ngực, nói khẽ. Tiểu Bạch, lúc đó sao ngươi lại không có việc gì? Tiểu Bạch là bị hành đạo kiếm kia đâm thủng thân thể. Nhưng bây giờ, Tiểu Bạch hoàn hảo ở trước mặt hắn. Một chút sự tình cũng không có. Nghe được lời của Dương Diệp, Tiểu Bạch quơ quơ tiểu trảo. Rất hưng phấn. Một lát sau, Dương Diệp đã minh bạch. Sau khi thân thể Tiểu Bạch hư ảo, bản thân nàng có thể tụ tập. Không sai. Bản thân nàng cũng không biết vì sao mình có thể tụ tập thân thể đã phân tán. Nói đơn giản một chút là hình như nàng không chết được. Dương Diệp chính là hiểu như vậy. Bất quá cái này cũng bình thường. Phải biết Tiểu Bạch đã từng là thiên địa chí thiện. Năm đó bản thể thiên mệnh cũng không thể giết chết nàng. Chỉ cần có linh khí, chỉ cần không phải lực lượng tuyệt đối, thì không cách nào tuyệt sát Tiểu Bạch. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là nàng vô địch an toàn. Năng lực đánh nhau của tiểu gia hỏa này rất yếu. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó rời Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, hắn đã ở trong vòng xoáy hắc động. Mệnh giới lúc trước đã vỡ nát mai một. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp lợi dụng Thái U kiếm trực tiếp truyền đến cửu trọng không gian. Lúc này đây, mục đích của hắn là tìm kiếm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Hắn nhất định phải nhanh tìm được các nàng. Đặc biệt là phải ở trước khi bản thể của thiên mệnh lão đại tìm được các nàng. Hơn nữa, hiện tại hắn còn phải trốn người của mạt pháp chi địa. Mà muốn đi tứ duy vũ trụ, nhất định phải thông qua cửu trọng không gian. Bởi vì bích chướng vũ trụ giữa tam duy vũ trụ và tứ duy vũ trụ, hắn không có biện pháp dùng Thái U kiếm cưỡng ép xuyên qua, cũng không dám. Vạn nhất truyền tống đến một chỗ không tốt thì làm sao bây giờ? Cửu trọng không gian. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thế giới này trống rỗng, một chút khí tức sinh mệnh cũng không có. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, hắn đang muốn động thân, đột nhiên hắn quay đầu, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi đến. Không đúng, không phải nữ nhân. Dương Diệp ngạc nhiên, người trước mắt này chính là Âm Dương Tiên lúc trước đi theo hắn. Âm Dương Tiên chứng kiến Dương Diệp, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp Dương Diệp ở nơi này. Dương Diệp cười nói, tiền bối, hồi lâu không thấy. Âm Dương Tiên quan sát Dương Diệp một chút, sau đó nói, chậc chậc, lợi hại, trong thời gian thật ngắn. Vậy mà phát triển đến loại trình độ này, cực kỳ khủng khiếp. Dương Diệp cười cười, hắn nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói, tiền bối, có hứng thú đi lên cửu trọng không gian hay không? Hai mắt Âm Dương Tiên híp lại. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Thái U kiếm trong tay Dương Diệp. Khó trách, nguyên lai là Thái U kiếm đã rơi vào trên tay ngươi, không nghĩ tới phía dưới nghe đồn là thật. Ngươi thật đi cùng thiên mệnh. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn Dương Diệp có chút lạ rồi. Ban đầu hắn không ít lần bị thiên mệnh đuổi giết nha. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tuy tiền bối là nữ tử, nhưng so với một ít nam nhân tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Âm Dương Tiên nao nao. Nói như thế nào? Dương Diệp nói. Thứ nhất, tiền bối không giả. Không giống ít người ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Thứ hai, tiền bối biết ta theo thiên mệnh, nhưng không động thủ. Tiền bối hiển nhiên là loại người ân oán phân minh. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ta biết ngươi vuốt mông ngựa, bất quá như lời ngươi nói. Thiên mệnh là thiên mệnh, ngươi là ngươi. Này không thể hòa chung một chỗ. Hơn nữa, ta không phải loại người không đánh được già thì khi dễ trẻ. Nhưng, nói đến đây, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tiểu tử ngươi rất xảo quyệt, trong bụng ý nghĩ xấu rất nhiều. Cho nên ta không đi với ngươi. Ngươi muốn đi cửu trọng không gian, ta cũng không ngăn ngươi. Dương Diệp nói, tiền bối không cùng đi sao? Âm Dương Tiên lắc đầu, ta có trực giác, đi theo ngươi, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Dương Diệp im lặng, hắn cũng không nói gì, xoay người muốn đi. Nhưng lúc này Âm Dương Tiên đột nhiên nói, à, Dương Diệp ngừng lại, quay người nhìn về phía Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói, nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Bên ngoài không an toàn, có thể còn nguy hiểm hơn nơi đây. Dương Diệp gật đầu. Ta biết, bất quá với ta mà nói, đã không có địa phương an toàn rồi, không phải sao? Âm Dương Tiên gật đầu nói. Cũng phải, đã như vậy, chúc ngươi may mắn. Dương Diệp cười cười nói. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngự kiếm phóng lên trời. Trong tràng, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua hư không, sau đó lắc đầu. Hắn quay người đi xa, đi chưa được mấy bước, đột nhiên hắn ngừng lại. Âm Dương Tiên quay đầu nhìn, không gian ngoài trăm trượng khẽ run lên, rất nhanh. Một nam tử mặc trường bào đi ra, nam tử nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên, sau đó nói, Dương Diệp kia có tới nơi đây không? Âm Dương Tiên lắc đầu, ta không biết. Xa xa, hai mắt nam tử kia híp lại, sau một khắc, không gian trước mặt hắn đột nhiên kích động, xa xa. Sắc mặt Âm Dương Tiên biến hóa, hai tay chắp lại, sau đó mãnh liệt chúi xuống. Xùy, không gian trước mặt hắn biến thành một đường cong quỷ dị. Đúng lúc này, chân phải nam tử kia nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, không gian trước mặt Âm Dương Tiên nổ bể ra, Âm Dương Tiên bị đẩy lui gần nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Âm Dương Tiên lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói. Lợi hại, nam tử nhìn thoáng qua Âm Dương Tiên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa xa, chạy rất nhanh. Nói xong, thân hình hắn run lên. Sau một khắc, một hư ảnh thẳng hướng hư không. Cả cửu trọng không gian bỗng nhiên rung động. Sau khi nam tử ly khai không sai biệt lắm mấy tức, lại một đám người xuất hiện. Người tới đúng là đám người Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó hắn nhìn về phía Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên sinh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói. Hoành Vạn Cổ, các ngươi lợi hại. Nhiều người như vậy đi đuổi một tiểu bối. Tiểu bối? Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Âm Dương Tiên sinh nói đùa. Dương Diệp này không phải tiểu bối. Thực lực của người này, hiện tại nếu đơn đả độc đấu, coi như là ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Âm Dương Tiên trầm mặc. Mới vừa rồi kỳ thật Dương Diệp đã để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên nói. Âm Dương Tiên sinh, theo ta được biết, người đã từng bị thiên mệnh đuổi giết. Sao không cùng ta đồng mưu đại sự? Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ. Người thật mưu đồ thiên mệnh. Hoành Vạn Cổ cười không nói. Âm Dương Tiên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Chuyện của các ngươi, ta không lẫn vào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Xa xa, hai mắt đệ nhất thần híp lại, muốn ra tay, nhưng Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Cứ như vậy, Âm Dương Tiên biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Vạn Cổ huynh, vì sao không giết người này? Đoạn tuyệt hậu hoạn, đệ nhất thần hỏi. Hoành Vạn Cổ lắc đầu. Như vậy chỉ biết để cho chúng ta có càng nhiều địch nhân hơn. Chúng ta phải làm là tụ tập nhiều người đi cùng với chúng ta. Mà không phải thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu làm như vậy, rất nhiều cường giả sẽ phản cảm. Thậm chí sẽ đứng ở phía đối lập của chúng ta. Cho nên chỉ cần bọn hắn không giúp đỡ Dương Diệp, chúng ta liền không cần đi tìm bọn họ gây sự. Đệ Nhất Thần nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ, không có nói gì. Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Các ngươi nói Lệ Đế có thể giết được hắn không? Đệ Nhất Thần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nếu như hắn cũng không thể đơn giết người này. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói hết. Trong chàng rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Hoành Vạn Cổ nói. Vậy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tá Mạc. Xác định vị trí của Dương Bất Tử chưa? Tá Mạc gật đầu. Đã xác định. Hoành Vạn Cổ gật đầu. Đi thôi, đi gặp vị tuyệt thế thiên kiêu kia. Nói xong, hắn cùng đám người Đệ Nhất Thần quay người biến mất. Trong hư không vô tận, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã xé rách không gian. Thời khắc này, hắn đã ở trong thông đạo không gian, cứng rắn bổ ra không gian. Hiện tại hắn đang điên cuồng bổ cửu trọng không gian, sau đó đạt tới bên ngoài cửu trọng không gian, cũng chính là biên giới tứ duy vũ trụ. Lúc này đây, Dương Diệp không có dùng Thái U kiếm và Vãng Sinh kiếm. Hắn muốn dựa vào thực lực chân chính của mình lao ra tam duy vũ trụ. Bởi vậy độ khó rất lớn, mới đầu còn tốt. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đã có chút tỏ ra lực bất tòng tâm. Càng đi lên, cường độ không gian kia càng khủng bố. Cho dù là kiếm của hắn, cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Này không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là không gian chung quanh đã bắt đầu phản kích rồi. Vô số không gian bắt đầu chậm rãi đè ép về phía hắn. Từng đạo không gian chi lực tựa như hồng thủy không ngừng vọt tới. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Dương Diệp quay người. Chỗ đó, một nam tử lăng không xuất hiện. Nam tử mặc trường bào. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, đang định nói. Nhưng Dương Diệp đột nhiên rút kiếm bổ đến. Hai mắt nam tử híp lại, không theo sáo lộ an bài. Trung niên cũng không nghĩ đến Dương Diệp vừa thấy mặt đã rút kiếm. Trong mắt hắn, như thế nào cũng phải tâm sự trước a. Nhưng Dương Diệp gặp mặt thì đánh. Mặc dù có chút ngoài dự liệu, bất quá trung niên phản ứng cực nhanh. Kiếm của Dương Diệp vừa tới trước mặt, cả người hắn đã lui về phía sau 10 trượng. Một kiếm thất bại, Dương Diệp xuất kiếm lần nữa. Nhưng lúc này, một tàn ảnh bắn về phía hắn. Đúng là trung niên kia. Hai mắt Dương Diệp híp lại, có chút nghiêng người, tay cầm kiếm cắt ngang. Đúng lúc này, một cái tay nắm lấy kiếm của. Tay không bắt kiếm. Trong chớp mắt này, Dương Diệp quyết đoán bỏ kiếm. Mà ở trong tay hắn, lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Không đúng, là hai thanh kiếm. Lúc này đây, hai thanh kiếm là Thái U và Vãng Sinh. Ngay một khắc này, trung niên kia đột nhiên buông lỏng kiếm ra, nhẹ nhàng lui về sau trăm trượng. Trong nháy mắt hắn rời đi đó, chỗ hắn đứng, hai thanh kiếm hung ác chạm xuống. Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung niên, trong đôi mắt cực kỳ ngưng trọng. Ý thức chiến đấu của đối phương thật khủng khiếp. Dương Diệp cũng không có ra tay, bởi vì giờ khắc này, không gian chung quanh đã đè ép tới. Đây không phải cửu trọng không gian. Xa xa, trung niên kia quan sát Dương Diệp một chút. Khó trách mặt pháp chi địa nguyện ý bỏ ra một cái giá lớn lớn như vậy mời ta. Người xác thực có tài. Nói xong, tay phải hắn khẽ nâng lên, nhẹ nhàng rung động. Ầm. Những không gian đè ép mà đến kia đột nhiên bị đẩy lui gần nghìn trượng. Sau một khắc, xùy, một âm thanh nứt vỡ vang lên. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Sau một khắc, chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hóa thành một tia kiếm quang bắn ra. Thoáng qua, ầm. Một tiếng nổ vang vọng lên. Ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đúng là Dương Diệp. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp vừa dừng lại. Ở trước mặt hắn, một hắc ảnh bắn tới. Đối phương căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trong hai tay hắn, hai thanh kiếm rung động kịch liệt. Rất nhanh, đạo hắc ảnh kia đã đến. Lúc này Dương Diệp mở hai mắt ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí và kiếm ý xuất hiện ở quanh người Dương Diệp. Phương Thốn kiếm vực. Nhưng hắc ảnh kia cũng không dừng lại, rất nhanh. Một cánh tay đánh vào trên Phương Thốn kiếm vực. Ầm. Không gian run lên. Sau đó vặn vẹo. Bất quá rất nhanh. Không gian chung quanh khôi phục bình thường. Mà Dương Diệp thì đã ở ngoài mấy trăm trượng. lực lượng tuyệt đối áp chế. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng. Người trước mắt này, thực lực rất mạnh, ấn suy đoán của hắn. Sợ là chỉ kém phân thân thiên mệnh lão đại một chút. Rất đáng sợ. Không thể phủ nhận bốn người thiên mệnh, đặc biệt là lão đại kia. Nàng đã vượt xa tam duy vũ trụ này rất nhiều. Nếu như bốn người các nàng hợp thể, sợ là càng thêm kinh khủng. Xa xa, trung niên kia cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trên tay phải xuất hiện rất nhiều vết máu. Trừ lần đó ra, trên người hắn cũng có thật nhiều kiếm khí đang tàn phá. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải trung niên nhẹ nhàng vung lên. Những kiếm khí quấn quanh người hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lại có thể làm tổn thương ta. Dương Diệp không nói nhảm. Thân hình run lên, thoáng qua. Một tia kiếm quang đã tới trước mặt trung niên. Lúc này trung niên lấy tay hóa trưởng, cứng rắn chặn một kiếm này của Dương Diệp. Bất quá trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng cường đại cũng trong nháy mắt chấn trung niên kia liên tục lùi lại. Trung niên vừa định phản kích, nhưng lúc này mấy thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Ngũ hành kiếm, năm thanh kiếm tựa như năm Dương Diệp, kiếm trực chỉ chỗ hiểm của trung niên. Trung niên nhíu mày, hắn không có cùng Dương Diệp khoảng cách gần tác chiến, mà lui về phía sau mấy trăm trượng, kéo ra khoảng cách khá xa. Dương Diệp vừa muốn tiếp tục ra tay, lúc này, hai mắt trung niên kia chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hai tay hắn nắm chắc thành quyền, chân phải nhẹ nhàng bước ra. Xùy, trong nháy mắt, thân thể trung niên phân tán ra, rất nhanh. Gần 10 tàn ảnh dùng phương hướng bất đồng bắn về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, không có suy nghĩ nhiều. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt bổ một phát. Song kiếm thành vực. Nhưng, phanh phanh phanh phanh phanh. Từng tiếng rên liên miên bất tuyệt không ngừng vang lên. Mà mỗi một tiếng rên vang lên, Dương Diệp sẽ lùi lại ít nhất trăm. Chuông. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Diệp lui gần nghìn trượng. Một hơi sau, trong chàng bình tĩnh lại. Trung niên đã về chỗ cũ. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Nguyên lai trên người còn mặc một bảo giáp siêu thần khí. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, bình phục cảm giác khó chịu trong cơ thể. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như hắn không tế ra bảo giáp, hắn rất có thể bị đối phương áp chế chết. Nhưng cho dù dùng bảo giáp, giờ phút này bảo giáp cũng đã bị trọng thương. Đơn giản mà nói, nó đã không có năng lực phòng ngự lần thứ hai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia. Nên Lam Tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Một thân thần trang, nhưng đáng tiếc, đều là ngoại vật, đều là giả. Dương Diệp khẽ cười nói, ngươi bị bệnh sao? Ngươi sống lâu hơn cáo tử không biết bao nhiêu năm, còn không cho phép ta mượn nhờ ngoại vật. Ngươi có gan tự áp chế cảnh giới đánh với ta một trận. Trung niên lắc đầu, ta không phải tới cùng ngươi tỉ võ, mà là giết ngươi. Ta còn có việc khác cần hoàn thành. Đương nhiên, ta phải thừa nhận, vừa rồi ta không để ý đến tuổi của ngươi. Ở cái tuổi này có thực lực như thế, đã rất nghịch thiên. Bất quá, ngươi nghịch thiên đến đây chấm dứt. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng bắt một phát. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Trong chớp nhoáng này, khí tức của trung niên liên tục tăng lên. Khí tức của hắn đã hoàn toàn không phải là khí tức lúc trước. Khí thế cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói lúc trước hắn yếu hơn phân thân thiên mệnh lão đại một chút, như vậy hiện tại, sợ làm không thua chút nào rồi. Hiển nhiên, lúc trước hắn không có sử dụng thực lực chân chính. Mà bây giờ, hắn đã không muốn lãng phí thời gian. Xa xa, Dương Diệp nhìn song kiếm trong tay. Rất nhanh, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó nàng bắt lấy hai thanh kiếm kia, nhẹ nhàng hợp lại. Cứ như vậy, hai thanh kiếm hợp hai làm một. Sau khi kiếm hợp nhất, Tiểu Bạch vội vàng chạy tới trong Hồng Mông Tháp, lo lắng nhìn Dương Diệp ở phía ngoài. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn kiếm trong tay. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác được kiếm này có chút bất đồng. Lúc này trung niên kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một cỗ khí thế ngút trời thổi quét qua. Ầm. Toàn bộ thông đạo không gian rung động kịch liệt, tựa như địa chấn. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trong tay hắn, kiếm rung động kịch liệt. Hậu phát chế nhân. Trung niên cách Dương Diệp càng ngày càng gần, rất nhanh. Dương Diệp rút kiếm. Trung niên cũng ra quyền. Giờ khắc này, căn bản không có kỹ xảo gì đáng nói. Chỉ có cứng rắn. Bởi vì lực lượng của trung niên bao trùm tất cả khu vực của Dương Diệp, cảnh giới. Thực lực của đối phương vượt xa hắn. Có thể nói là nhất lực phá vạn pháp. Dương Diệp không có lựa chọn. Chỉ có thể cứng rắn. Lùi lại, khí thế yếu. Sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Hơn nữa đằng sau chính là không gian bích. Hắn căn bản không thể lui được nữa. Uy lực một kiếm này của Dương Diệp cũng cường đại hơn trước đó rất nhiều. Lúc này đây là song kiếm hợp nhất. Bản thân hai thanh kiếm đều vượt qua siêu thần khí. Hiện tại hợp nhất, lực lượng mạnh mẽ kia. Căn bản không phải một cộng một đơn giản như vậy. Hơn nữa lúc này Dương Diệp tăng thêm song vực và song ý. Rất nhanh, nắm đấm của trung niên kia đánh vào mũi kiếm của Dương Diệp. Kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt, nhưng kiếm trực tiếp đâm vào cánh tay trung niên. Theo cánh tay trung niên một mực đi về phía trước. Trong mắt trung niên hiện lên lệ khí. Hắn cũng không triệt thoái ra sau, mà tiếp tục xông về phía trước. Trực tiếp để cho kiếm của Dương Diệp xuyên qua thân thể hắn. Còn quả đấm của hắn thì đánh vào trên ngực Dương Diệp. Ầm. Bảo giáp trên người Dương Diệp lập tức phá nát. Cả người té bay ra ngoài. Trên không trung, trong miệng Dương Diệp không ngừng phun máu tươi. Cuối cùng, hắn trùng trùng điệp đụng vào không gian bích. Ầm. Dương Diệp rơi đập xuống, nhưng rất nhanh đã đứng lên. Phần bụng hắn đã bị đánh lõm vào. Nếu như không phải bảo giáp ngăn cản thoáng một phát, một quyền vừa rồi kia sẽ đánh xuyên qua thân thể hắn. Có thể nói là bảo giáp cứu hắn một mạng. Xa xa, trung niên kia nhìn thoáng qua cánh tay rất nhanh. Hắn trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Bởi vì trong cánh tay phải ẩn chứa vãng sinh chi lực của Dương Diệp. Cỗ lực lượng kia đang điên cuồng cắn nuốt hắn. Nếu không bỏ qua cánh tay, ngay cả mạng cũng có thể không còn. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thiếu chút nữa thì lật thuyền rồi. Nói xong, cánh tay phải của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra. Sau khi cánh tay phải khôi phục, trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Một luồng áp lực vô hình rỗng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tay phải hắn nắm kiếm thật chặt. Thời gian dần trôi qua. Cả người hắn bắt đầu rung động. Tóc từng chút biến đỏ. Hận chi kiếm đạo. Nói đơn giản chính là ma kiếm đạo. Loại kiếm đạo này, kỳ thật là ma đạo. Ngay tại Dương Diệp muốn triệt để tiến vào loại trạng thái kia lúc. Ta đến rồi. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Thanh âm quen thuộc. Dương Diệp ngừng lại, quay đầu nhìn. Bên phải hắn, một nữ tử đứng ở nơi đó. An Nam Tĩnh. Người tới đúng là An Nam Tĩnh. Chứng kiến An Nam Tĩnh, Dương Diệp ngẩn người. Rất nhanh, hắn nhếch miệng, cười cười. Đến rồi. An Nam Tĩnh gật đầu, đi tới bên cạnh. Dương Diệp. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn về phía trung niên kia. Trung niên quan sát An Nam Tĩnh một chút, hai mắt hơi híp lại. Mà Dương Diệp và An Nam Tĩnh không có nói nhảm chút nào. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt trung niên đại biến. Hai tay của hắn chồng chất, ấn về phía trước. Không gian tách rời, lập tức mai một. Nhưng lúc này, một cây trường thương phá không tới. Chiến qua. Chiến qua của An Nam Tĩnh đâm vào lòng bàn tay của trung niên. Nhưng thương này không thể đâm rách tay hắn. Trung niên cứng rắn cản lại. Không chỉ như thế, chiến qua càng cong lại. Bất quá ngay lúc này, đồng tử của trung niên bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vội vàng thu tay. Bởi vì ở phía sau hắn, một thanh kiếm lặng yên chém tới. Trung niên phản ứng cực nhanh. Hai tay mãnh liệt kẹp lấy. Trực tiếp kẹp được thanh trường kiếm kia. Nhưng phía sau hắn, trường thương lại hung ác đâm đến. Thần sắc trung niên dữ tợn, hai cánh tay buông lỏng, thân hình lóe lên, nhanh chóng lui ra trăm trượng. Nhưng một vết máu tươi từ vai trái hắn bắn ra. Trung niên vừa dừng lại, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã tới trước mặt hắn. Kiếm đâm, thương kích. Thân hình của An Nam Tĩnh và Dương Diệp không ngừng đan xen. Trong nháy mắt, quanh người trung niên bị vô số thương ảnh và bóng kiếm bao trùm. Áp chế. Hoàn toàn bị áp chế. Giờ khắc này, trung niên kia ngay cả sức đánh trả cũng không có. Trong một đời tuổi trẻ, duy nhất có thể cùng Dương Diệp cận thân giao thủ, chỉ có An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh là một người duy nhất cận chiến không thua hắn, thậm chí còn vượt qua hắn. Mà bây giờ, thực lực của An Nam Tĩnh cường đại hơn trước rất nhiều. Nàng và Dương Diệp liên thủ, Trung Niên lần lượt tháo chạy, ngắn ngủn 10 hơi. Quanh người đã xuất hiện vô số vết kiếm và vết thương. Bất quá thực lực của Trung Niên hiển nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Tuy trên người càng ngày càng nhiều tổn thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tánh mạng. Cứ như vậy, kéo dài gần nửa khắc, Trung Niên đột nhiên buông tha ngăn cản mũi thương đâm vào ngực. Trường thương xuyên qua thân thể Trung Niên. Hầu như cùng một lúc, một thanh kiếm tước tới cổ hắn. Trung Niên không có để ý một kiếm này, bởi vì thời điểm trường thương gâm vào thân thể, hắn đã mượn nhờ lực lượng lùi lại. Hắn tránh thoát được một kiếm kia của Dương Diệp, cùng lúc đó kéo ra khoảng cách. Sau khi thối lui, Trung Niên quay người biến mất ngay tại chỗ, quyết đoán trốn. An Nam Tĩnh muốn đuổi theo, bất quá Dương Diệp lắc đầu. An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ, chúng ta đuổi không kịp. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một hắc ảnh. An Nam Tĩnh nói khẽ, đa tạ. Chính là hắc ảnh này đưa nàng tới. Hắc ảnh nói khẽ, con đường sau này, ngươi phải tự đi. An Nam Tĩnh nhìn về phía hư ảnh. Hư ảnh khẽ cười nói, kỳ thật ta đã rất thỏa mãn rồi. Nói xong hắc ảnh nhìn Dương Diệp, nói thật, cũng phải nói với ngươi tiếng cảm ơn. Dương Diệp có chút khó hiểu. Hắc ảnh nói, nếu như không phải các ngươi, ta cũng ra không được. Dương Diệp đã hiểu. Lúc trước hắc ảnh này là Tiểu Bạch và Nhị Nha mang ra ngoài, hắc muội không có ngăn cản. Mới đầu hắn cho rằng hắc ảnh này cùng đám người hắc muội là một phe, nhưng hiện tại xem ra, hắc ảnh như biết rõ ý nghĩ của Dương Diệp, lại nói, ta cùng các nàng cũng không tính là địch nhân, vì chúng ta còn có địch nhân lớn nhất, bất quá cũng không tính là bằng hữu, cẩn thận thiên mệnh lão đại kia, ý nghĩ của nàng là cực đoan nhất, thực lực cũng kinh khủng nhất. Năm đó Dương Bất Tử tung hoành vô địch, chính là bại trong tay nàng. Kỳ thật người thời đại kia của chúng ta, cơ bản đều có thể nói là bại tướng dưới tay của nàng. Dương Diệp trầm giọng nói, nếu các nàng hợp thể, thực lực sẽ kinh khủng như thế nào? Hắc ảnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, lúc đầu nàng đã hoàn toàn vượt qua thiên đạo. Nhiều năm như vậy, nàng chia làm 4 phân thân, 4 phân thân tự mình tu luyện. Đây là một loại công pháp của nàng, bản thân nàng tự nghĩ ra. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Kỳ thật, nàng ở trong mắt chúng ta cũng rất thần bí. Ta chỉ biết, năm đó vô số người khiêu chiến nàng, nhưng đều thất bại. Dương Diệp trầm mặc. Hắc ảnh lại nói, 4 thiên mệnh, 4 loại tính cách. Hiện tại xem ra, nữ tử váy trắng và nữ tử váy đen đều yêu thích ngươi, nhưng đồ sát và một cái khác, ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là lão đại của các nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Hắc ảnh nhìn An Nam Tĩnh, lúc trước con đường của ta đã đi đến cuối, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn ta. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh cung kính thi lễ. Một hơi sau, hắc ảnh kia hoàn toàn biến mất ở trước mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Chân chính biến mất. Trong tràng, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nàng nhìn về phía Dương Diệp. Đi đâu? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa xa, đi biên giới tứ duy vũ trụ. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch nhìn An Nam Tĩnh nhếch miệng cười cười. Nhưng An Nam Tĩnh mặt không biểu tình. Tiểu Bạch có chút sợ. Đột nhiên, An Nam Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, sau đó xoay người đi vào phòng tu luyện. Tại chỗ, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, rất nhanh, nàng vội vàng đi theo. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, nếu không chúng ta trước đừng đi tứ duy vũ trụ. An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nói khẽ, đồ sát khi dễ ta, thiên mệnh lão đại cũng khi dễ ta. Những tạp chủng này đều khi dễ ta. Ta cảm thấy ta như một quả bóng da. Bọn hắn ai cũng có thể đến đá vài cái. Nói xong hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ta càng nghĩ càng giận. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu, giết bọn chúng đi. Dương Diệp hít sâu một hơi. Bọn hắn đều cho rằng ta sẽ chạy. Lúc này đây, lão tử không chạy. Đi, chúng ta đi giết long trời lở đất. Nói xong, Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh quay người đi xuống phía dưới. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch nhìn bảo giáp đã tan vỡ. Tiểu Trảo nhẹ khẽ vuốt vuốt bảo giáp. Rất nhanh, vô số linh khí hội tụ. Chỉ chốc lát, bảo giáp tự động khép lại. Nếu để cho trung niên kia nhìn thấy một màn này, sợ là sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Tiểu Bạch tựa như một thợ rèn. Không phải tựa như, nàng hoàn toàn chính là thợ rèn. Hơn nữa, còn là thợ rèn lợi hại nhất trong thiên địa. Không bao lâu, bảo giáp đã được nàng chữa trị. Bây giờ bảo giáp đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Chữa trị xong, Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy giáp ra Hồng Mông Tháp. Nàng đưa bảo giáp tới trước mặt Dương Diệp. Khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạn. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Trong mắt hai người đều mang theo mỉm cười. Dương Diệp cầm lấy bảo giáp. Sau đó đưa cho An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh lắc đầu. Dương Diệp kiên trì. Nhưng An Nam Tĩnh càng kiên trì. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. An Nam Tĩnh nói khẽ. Bọn hắn ghim ngươi. Trên người ngươi. Có lẽ vào thời điểm mấu chốt có thể có tác dụng. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mang lên đi. Dương Diệp không có dây dưa. Dây dưa nhiều chính là làm kiêu. Hắn thu bảo giáp. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi thật lợi hại. Những lời này là phát ra từ phế phủ. Năng lực của tiểu gia hỏa này thật sự quá nghịch thiên rồi. Khá tốt tiểu gia hỏa này là cùng hắn một phe. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp. Dáng tươi cười càng rực rỡ. Dương Diệp cười ha ha một tiếng. Sau đó ôm Tiểu Bạch cùng An Nam Tĩnh biến mất ở trong thông đạo không gian. Đi lên rất khó, nhưng đi xuống dưới rất đơn giản. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã về tới cửu trọng không gian. Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Làm như thế nào? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng hơi cuộn lên. Nên để cho bọn hắn nhớ lâu. Nói xong hắn lấy ra truyền âm thạch. Huyền khí tràn vào, rất nhanh. Trong truyền âm thạch truyền đến một giọng nói. Dương huynh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau khi mạt pháp chi địa bị ta hủy, bọn hắn đặt chân ở đâu? Thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Dương huynh muốn phản kích sao? Dương Diệp gật đầu. Xem như thế đi. Thanh âm kia trầm mặc một lát. Cuối cùng một đạo bạch quang từ trong truyền âm thạch vọt ra. Bọn hắn vẫn còn ở mạt pháp chi địa. Không gian mạt pháp chi địa đã được bọn hắn chữa trị. Bất quá hiện tại chỗ đó nhiều hơn rất nhiều trận pháp cường đại. Đều là một ít lão quái vật tinh thông trận pháp bày ra. Dương huynh không nên khinh thường. Trận pháp. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó hắn nhìn Tiểu Bạch. Lắc đầu cười cười. Ta nghĩ không nên khinh thường cũng không được a. Nói xong hắn. Tiểu Bạch còn có An Nam Tĩnh biến mất ngay tại chỗ. Mạt pháp giới. Chỉ chốc lát. Dương Diệp và Tiểu Bạch đi tới mạt pháp chi địa. Hắn là trực tiếp vào. Về phần An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không có ra. Nàng là át chủ bài của hắn. Thời khắc mấu chốt dùng mới là tốt nhất. Dương Diệp mới vừa vào mạt pháp chi địa đã kinh động đến cường giả của mạt pháp chi địa. Rất nhanh. Vô số đạo khí tức từ bốn phương tám hướng lao tới. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, một trận pháp khổng lồ lặng yên hiển hiện trong hư không. Ngôi sao vậy mà cũng ở thời khắc này tự động vận chuyển trận pháp. Hơn nữa chí ít có gần 10 loại trận pháp nhanh chóng khởi động. Những trận pháp này đồng thời khởi động, coi như là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng có thể đơn giản chém giết. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, cười nói. Nghe nói các ngươi đã sửa xong nơi đây. Ân, các ngươi chớ khẩn trương. Dương Diệp ta chú ý lấy đức phục người. Nói xong, đột nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ. Bên trái ngoài mấy trăm trượng, một hắc ảnh quay người bắn về phía bầu trời, nhưng kiếm quang nhanh hơn hắn. Xùy, kiếm quang lóe lên ở cổ của hắc ảnh. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện ở sau lưng hắc ảnh. Dương Diệp thu kiếm, tay phải nắm đầu của người nọ nhẹ nhàng nhấc một cái. Cái đầu kia bị Dương Diệp nhấc lên. Phốc, máu tươi như suối. Dương Diệp nhìn thoáng qua đầu người trong tay, thấp giọng thở dài. Xin lỗi, ta không thể khống chế mình. Ai? Tật xấu ưa thích giết người này, không biết lúc nào mới có thể thay đổi. Trong tràng, Dương Diệp tiện tay ném đầu người kia lên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này trong tinh không, từng đạo lực lượng tinh thần không ngừng tụ tập. Không chỉ đỉnh đầu, dưới chân, vô số trận pháp cũng nhao nhao khởi động. Trận pháp. Mặt pháp chi địa này hiển nhiên là muốn dùng trận pháp đến kích giết hắn. Cho dù không thể giết hắn, cũng muốn dùng trận pháp vây khốn hắn. Dương Diệp tự nhiên biết điều này. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn. Rất nhanh, trong tiểu trào nàng xuất hiện một linh trượng. Tiểu Bạch cầm linh trượng nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên run lên. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số cường giả, những trận pháp kia bắt đầu sụp đổ. Không chỉ hư không, những trận pháp dưới chân Dương Diệp cũng ở thời khắc này bắt đầu sụp đổ. Cường giả của mặt pháp chi địa bối rối. Đây là cái quỷ gì? Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Tiểu Bạch, để cho những tê lận pháp kia đánh bọn họ, được không? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Rất nhanh, tiểu trảo nàng vung múa. Thời gian dần xê trôi qua. Những trận pháp kia ở dưới Tiểu Bạch thao túng lại bắt đầu vận chuyển. Nhưng đây không phải vận chuyển bình thường, mà là đang mất trật tự. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Nhưng Tiểu Bạch càng chơi càng hưng phấn. Rất nhanh, trận pháp trên trời dưới đất càng ngày càng rối loạn. Hẳn là linh khí trong trận pháp rối loạn. Mặc kệ trận pháp gì, cũng phải cần linh khí đến chống đỡ. Mà Tiểu Bạch là làm gì? Nàng chính là trưởng quản linh khí. Nàng khống chế linh khí. Từ trình độ nào đó mà nói tương đương với khống chế những trận pháp này. Nhưng Tiểu Bạch hiểu trận pháp sao? Không hiểu. Nàng không có hiểu chút nào. Hiện tại nàng là làm loạn, đương nhiên. Người khác cho là nàng đang làm nghiêm túc. Cho dù là Dương Diệp, mới đầu cũng cảm thấy Tiểu Bạch thật sự đang thao túng những trận pháp kia. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Tiểu Bạch đang làm bậy. Dương Diệp đang muốn hỏi, nhưng linh trượng đột nhiên rơi xuống. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp ở bầu trời nổ tung lên. Không chỉ như thế, những trận pháp ở dưới chân bọn họ cũng theo đó nổ tung lên. Nổ tung sinh ra lực trùng kích cường đại lập tức quét sạch tất cả. Lực trùng kích còn mạnh hơn ngũ hành kiếm khí sinh ra trùng kích. Sắc mặt Dương Diệp kịch biến. Tiểu Bạch cũng ở thời khắc này có chút mộng. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp trực tiếp ôm lấy nàng chạy trốn. Không chỉ Dương Diệp và Tiểu Bạch, người của mặt pháp chi địa cũng bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Tiểu Bạch làm ra đại bạo tạc. Không chỉ trận pháp tự bạo, còn thúc giục vô số linh khí bạo tạc nổ tung bằng không chỉ là trận pháp. Bọn hắn còn có thể gánh vác, thậm chí ngăn chặn. Nhưng tăng thêm linh khí thúc giục, những trận pháp kia bộc phát ra lực lượng quá kinh khủng. Kể cả Dương Diệp, mọi người nhao nhao đào tẩu. Rất nhanh, cả mạt pháp chi địa ở dưới những lực lượng cường đại kia tàn phá bắt đầu mai một. Lúc này đây, không chỉ mạt pháp chi địa, mạt pháp giới cũng bị tai họa. Trong hư không, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch nhìn mạt pháp chi địa đã trở thành hắc động, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu như không chạy nhanh, bị những lực lượng kia ảnh hưởng đến, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Trong ngực Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn phía xa, mặt đầy vô tội. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lắc đầu. Tiểu gia hỏa này đối với nguy hiểm giống như căn bản không có khái niệm gì. Cái gì là nguy hiểm? Nguy hiểm là cái gì? Tiểu Bạch không để ý. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía xa, rất nhanh, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo vang lên. Giết. Lúc này hắn đến mặt pháp chi địa, tự nhiên không phải là tới chơi, hắn là tới giết người. Hắn biết, cái này rất mạo hiểm, cũng có chút xúc động, nhưng bị đuổi giết quá lâu, thật sự quá oan uổng rồi. Trong hư không mịt mờ, một đạo kiếm quang tùy ý mà qua, trong hư không có tiếng kêu thảm vang lên. Điên cuồng đuổi giết. Xa xa, một tia kiếm quang như con thoi lướt qua. Đằng sau kiếm quang, thân thể một cường giả mệnh cảnh nổ bể ra. Kiếm quang tàn đi, Dương Diệp xuất hiện ở chỗ đó. Dương Diệp không có ra tay, hắn quay đầu nhìn lại. Chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người. Đúng là đám người Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ cầm đầu. Dương Diệp không chỉ nhìn thấy Hoành Vạn Cổ, còn có Mặc Du, Tá Mạc, Đệ Nhất Thần. Còn có trung niên lúc trước ở thông đạo không gian đuổi giết hắn. Trung niên này là Lệ Đế. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua mặt pháp chi địa, sau đó nói khẽ. Không nghĩ tới vừa xây xong ngươi đã tới. Ha ha, chúng ta thật sự là rất thất bại. Nói xong hắn nhìn về phía bụng của Dương Diệp. Hơn nữa chúng ta cũng thật ngu xuẩn. Biết rõ ngươi có thiện linh, lại còn muốn dùng trận pháp để đối phó ngươi. Thật sự là ngu không ai bằng a. Tiểu Bạch, cả mạt pháp chi địa đều có chút xem nhẹ tiểu tử kia rồi. Bởi vì nàng xem ra chỉ biết bán manh mà thôi. Quá vô hại rồi. Đúng là nguyên nhân này, mạt pháp chi địa mới không để ý đến nàng. Nhưng giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, tiểu gia hỏa kia còn đáng sợ hơn Dương Diệp. Hoành Vạn Cổ thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi dám tới nơi này, ngoại trừ nàng kia ra, hẳn còn có chuẩn bị ở sau, đúng không? Dương Diệp cười nói. Ngươi đoán đi. Hoành Vạn Cổ lắc đầu cười cười. Này còn cần đoán sao? Bất quá mặc kệ hôm nay ngươi có hậu thủ gì, hôm nay ngươi cũng không thể ly khai nơi này. Nói xong hắn nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh. Đồng loạt ra tay. Đồng loạt ra tay. Hắn biết rõ, đơn đả độc đấu, ai cũng đừng nghĩ đơn giản bắt lại Dương Diệp. Đặc biệt là hiện tại bên người Dương Diệp còn có một nữ nhân. Hai người này liên thủ, ngay cả Lệ Đế cũng có thể đánh bại. Đám người Mặc Du cũng không phản đối. Mọi người đang muốn ra tay. Ngay lúc này, bầu trời xa xa, một đạo kiếm quang kích xạ. Tói. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, quay đầu nhìn. Chỗ đó, một lão giả ngự kiếm mà đến. Ở sau lưng còn có một mỹ phụ tố bảo. Kiếm vô địch. Nhìn thấy kiếm vô địch, thần sắc của Hoành Vạn Cổ lập tức âm trầm. Kiếm vô địch rơi vào bên cạnh Dương Diệp. Mà mỹ phụ bên cạnh hắn thì tò mò đánh giá Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía kiếm vô địch. Sư tổ. Kiếm vô địch tự nhiên là hắn thông báo. Nếu như muốn quần chiến, tự nhiên là phải gọi người đến mới được. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ gật đầu. Thực lực so với trước mạnh hơn không chỉ một điểm. Xem ra ngươi lại có kỳ ngộ. Dương Liệp cười cười, sau đó nhìn về phía mỹ phụ tố bào bên người kiếm vô địch. Vị tiền bối này là... Mỹ phụ tố bào kia khẽ cười nói. Ta xem như bạn thân của sư tổ ngươi, tên Thanh Huyền. Dương Diệp vội vàng thi lễ. Vãn bối bái kiến Thanh Di. Thanh Huyền nhìn thoáng cu ca kiếm vô địch, cười nói. Đồ tôn này so với đệ tử kia của ngươi còn dối trá hơn nhiều. Dương Diệp. Kiếm vô địch trừng Dương Diệp, sau đó nói. Có nắm chắc không? Dương Diệp lắc đầu. Chỉ là liều mạng. Kiếm vô địch khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía đám người Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ cười nói. Xem ra ta đã không cần phải nhiều lời. Nói xong hắn nhìn về phía Lệ Đế. Lệ huynh, người này giao cho ngươi. Như thế nào? Lệ Đế nhìn thoáng qua kiếm vô địch, lạnh nhạt nói. Có thể. Nói xong thân hình hắn run lên, phóng lên trời. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía kiếm vô địch, cười nói. Xin mời. Kiếm vô địch cũng không nói nhảm, thân hình run lên, bắn về phía không trung. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía Thanh Huyền. Xưng hô như thế nào? Thanh Huyền cười nói. Các ngươi tùy tiện đến đánh với ta đi. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía đệ nhất thần. Đệ nhất thần lạnh nhạt nói. Giao cho ta. Nói xong, hắn cùng Thanh Huyền đồng thời biến mất. Chung quanh Hoành Vạn Cổ còn có Mặc Du, Tá Mạc, Thương Đao Khách, cùng với hai trung niên và một cung trang mỹ phụ còn có một lão giả. Toàn bộ đều là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Trừ lần đó ra, bốn phía còn có gần 20 vị cường giả mệnh cảnh. Tất cả cường giả mệnh cảnh của chư thiên vạn giới, chí ít có 8 phần ở chỗ này. Tinh nhuệ của cả mạt pháp chi địa cơ bản đều ở nơi này. Hoành Vạn Cổ nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Đánh được chưa? Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nói. Chư vị làm phiền. Hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, trầm mặc một lát. Từng đạo khí tức đột nhiên từ bầu trời tấn công tới. Rất nhanh, sau lưng Dương Diệp xuất hiện rất nhiều cường giả. Cầm đầu là Vãng Sinh tộc tộc trưởng cùng Thiên Vũ tộc tộc trưởng Viêm Vũ. Còn có đại trưởng lão Dương tộc. Ba tộc tăng thêm bọn hắn có tất cả 9 vị cường giả mệnh cảnh. Trong đó 5 vị cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Trừ lần đó ra, Thương Mộ cùng Sát Tịch cũng chạy đến. Ở trên số lượng và chất lượng, bên Hoành Vạn Cổ vẫn chiếm thượng phong. Bất quá chênh lệch đã không lớn. Chí ít có năng lực đánh một trận. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua mọi người sau lưng Dương Diệp, cười nói. Khó trách, khó trách. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoành Vạn Cổ. Giết, tốt nhất là giết sạch. Nói xong, hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh Hoành Vạn Cổ, Tá Mạc đột nhiên đứng ra. Nhưng đúng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp lướt nhanh ra. Đúng là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh trực tiếp xác định Tá Mạc, trường thương trực chỉ đối phương. Tá Mạc nhíu mày, rút đao chém. Ầm. An Nam Tĩnh và Tá Mạc lập tức tách ra. Hai người lui về phía sau mấy trăm trượng. Sau một khắc, An Nam Tĩnh lần nữa vọt tới. Mà Dương Diệp thì đã xuất hiện ở trước mặt Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ mặt không biểu tình, theo một kiếm chém xuống. Tay phải đột nhiên bấm tay điểm một cái. Một điểm này trực tiếp điểm lên mũi kiếm của Dương Diệp. Ô, ô, ô, n, g. Trong tay Dương Diệp, cả chuôi kiếm bỗng nhiên run lên. Cùng lúc đó, Dương Diệp lui về sau trăm trượng. Mà Hoành Vạn Cổ thì không chút sức mẻ. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn thật giống như có chút đánh giá thấp thực lực của Hoành Vạn Cổ này rồi. Hoành Vạn Cổ chắp tay sau lưng, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Kiếm rất mạnh. Người cũng rất mạnh, đến, tiếp tục đến, tiếp tục đến. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, cầm kiếm vọt tới. Kiếm khí cường đại đủ để xé rách hết thảy. Xa xa, Hoành Vạn Cổ dừng bước. Sau một khắc, hai chân nhẹ nhàng trượt qua, thân thể nửa ngồi. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đập nát không gian ở trước mặt hắn. Sau khi không gian vỡ nát, sinh ra lực lượng khổng lồ tăng thêm lực lượng trong nắm đấm. Lập tức chấn cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp ngừng lại. Hắn nhìn tay phải của mình. Giờ phút này, tay phải hắn đã triệt để vỡ ra. Máu tươi không ngừng lan tràn. Lực lượng thật mạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó hắn nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía đã chiến đấu. Từ trên tràng diện đến xem, mạt pháp chi địa có ưu thế. Bởi vì mạt pháp chi địa nhiều người. Hơn nữa, số lượng cường giả mệnh cảnh đỉnh phong và cường giả mệnh bình thường đều nhiều hơn bên hắn. Không thể kéo dài. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lúc này Hoành Vạn Cổ đột nhiên bước ra một bước. Một bước này, đi thẳng tới trước mặt Dương Diệp. Một quyền, lại một quyền. Một quyền này, trực chỉ đầu Dương Diệp. Một quyền sinh ra lực lượng, đủ để thiên địa sụp đổ. Lực lượng một quyền này nói cho Dương Diệp biết. Bất kỳ kỹ xảo gì cũng không có tác dụng. Dưới một quyền này, không có kỹ xảo đáng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Kiếm trong tay hắn đã là hai kiếm hợp nhất. Vãng sinh kiếm và thái u kiếm hợp nhất. Thoáng qua, Dương Diệp mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt, cả người hắn lập tức huyết hồng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kiếm đạo cực kỳ khủng bố từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra. Mà kiếm đạo, Dương Diệp lần nữa tiến vào trạng thái ma kiếm đạo. Hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt chém, xuống, ầm. Một kiếm rơi xuống. Lực lượng của Hoành Vạn Cổ bị đánh tan. Cùng lúc đó, Hoành Vạn Cổ bị chấn bay đến hơn mấy trăm trượng. Giờ khắc này, ánh mắt vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp. Phát hiện đến khí tức trên người Dương Diệp, thần sắc mọi người đều thay đổi. Giờ phút này khí tức của Dương Diệp đã không phải mệnh cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Uống xuân dược sao? Mọi người nghi vấn. Đối diện Dương Diệp, Hoành Vạn Cổ nhìn tay của mình. Trên quả đấm của hắn có một vết kiếm cực kỳ sâu. Lại sâu một chút. Kiếm kia có thể chém quả đấm của hắn thành hai khúc. Hoành Vạn Cổ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi. Không đúng. Là ngươi mạnh vượt qua dự liệu của ta. Dương Diệp không có nói nhảm, rút kiếm xông lên. Xùy, những nơi Dương Diệp đi qua, không gian lập tức bị xé tan thành phấn. Hoành Vạn Cổ nhíu mày, lúc này kiếm đã tới. Hai cánh tay hắn kẹp lấy, kiếm rơi xuống. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Hoành Vạn Cổ lại bị đẩy lui hơn trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt, lại một kiếm chém xuống. Tay phải của Hoành Vạn Cổ hóa trưởng, sau đó nhấc lên. Ầm, một cỗ lực lượng phóng lên trời, đánh vào kiếm trong tay Dương Diệp. Nhưng cỗ lực lượng này không có khả năng ngăn cản kiếm của Dương Diệp, kiếm vẫn chạm xuống dưới. Ầm, một kiếm chạm xuống, Hoành Vạn Cổ lại bị chấn bay ra ngoài. Thân hình Dương Diệp run lên, lần nữa vọt tới. Xa xa, hai mắt Hoành Vạn Cổ híp lại, hai tay của hắn giơ lên, trong chốc lát, quanh người hắn xuất hiện một vòng bảo hộ kim sắc. Không chỉ như thế, sau lưng hắn xuất hiện một pháp tướng cao đến 10 trượng. Lúc này Dương Diệp đã tới. Hai tay hoành vạn cổ hợp lại. Sau đó mãnh liệt chấn động ra ngoài. Ầm. Một cỗ lực lượng màu vàng từ trong lòng bàn tay cuộn quét ra. Oanh. Cứng rắn chặn một kiếm kia của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, hoành vạn cổ đột nhiên buông lỏng tay ra. Mặc cho kiếm của Dương Diệp chém vào trên đầu hắn. Cùng thời khắc đó, quả đấm của hắn đánh vào bụng của Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp lập tức bay ra ngoài. Nhưng kiếm của Dương Diệp không thể chém bay đầu hoành vạn cổ. Bởi vì quanh người hoành vạn cổ bị một vệt kim quang bao phủ. Kim quang cứng rắn chặn được một kiếm kia. Đương nhiên, sở dĩ hắn dám cứng rắn ăn một kiếm này của Dương Diệp. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lúc trước hắn tàn lực tháo xuống đại bộ phận lực lượng ẩn chứa trong kiếm. Bằng không hắn sẽ không dám đón đỡ một kiếm toàn lực của Dương Diệp. Một quyền đánh bay Dương Diệp, hoành vạn cổ cũng không dừng lại. Thân hình hắn vọt tới. Sau lưng hắn, hai tay kim thân pháp tướng hợp lại, sau đó áp xuống. Xa xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía hoành vạn cổ. Lúc này, một nắm đấm màu vàng nghiền ép đến. Trong mắt Dương Diệp hiệp lên lệ khí. Chân phải đạp mạnh, cả người bay lên trời. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm hung ác chém xuống. Lấy kiếm thành vực. Lúc này quyền của hoành vạn cổ đã đến. Quyền kiếm chạm vào nhau. Ầm. Không gian chung quanh hai người run lên kịch liệt. Sau đó hai người liên tục lùi lại. Nhưng lúc này, sau lưng hoành vạn cổ, kim sắc pháp tướng đột nhiên đánh tới. Một nắm đấm màu vàng từ trên trời giáng xuống. Một quyền này xuống. Không gian chung quanh Dương Diệp bị đè ép nghiêm trọng. Mà ở trung tâm quả đấm này, Dương Diệp ngay cả hô hấp cũng không thể. Một cảm giác áp bách chí mạng xuất hiện. Dương Diệp không dám khinh thường. Hai tay cầm kiếm phóng lên trời. Kiếm hướng trời cao. Cùng lúc đó, trên lưng hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một hộp kiếm. Khi hắn cách nắm đấm kia còn hơn trượng, hộp kiếm bỗng nhiên run lên. Thoáng qua, năm thanh kiếm phóng lên trời. Ngũ kiếm đâm vào nắm đấm màu vàng kia. Xuy xuy xuy xuy xuy. Ngũ kiếm đều xuyên qua nắm đấm. Nhưng nắm đấm vẫn rơi xuống. Lúc này kiếm trong tay Dương Kỳ Diệp chĩa vào trên quả đấm. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuyên qua nắm đấm kia. Nhưng Dương Diệp vừa xuyên qua nắm đấm, hoành vạn cổ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay kết thủ ấn kỳ dị. Trong nháy mắt, một cỗ huyền khí kim sắc lưu động toàn thân hắn. Sau đó thủ ấn nhẹ nhàng chúi xuống. Ầm. Không gian xung quanh Dương Diệp sụp đổ. Cả người hắn bị đánh bay ngàn trượng. Hoành vạn cổ đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng lúc này, năm thanh kiếm đột nhiên kích bắn về phía kim thân pháp tướng. Hai mắt hoành vạn cổ híp lại, lui về phía sau một bước. Kim thân pháp tướng sau lưng hắn cũng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Sau đó hai tay kim sắc pháp tướng chặp lại. Ầm. Một đạo kim quang chấn động ra. Năm thanh phi kiếm của Dương Diệp bị kim quang đánh bay. Nhưng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hoành vạn cổ. Cùng lúc đó, mấy đạo kiếm quang cũng lập tức bao phủ đối phương. Xuy xuy xuy, quanh người hoành vạn cổ, kiếm quang răng khắp nơi. Nhưng những kiếm kia của Dương Diệp không có khả năng phá vỡ kim sắc hộ cháo quanh người hoành vạn cổ. Nhưng thời gian dần trôi qua, kim sắc hộ cháo cũng xuất hiện vết rạn. Mấy tức sau, theo một kiếm của Dương Diệp chạm xuống, kim sắc hộ cháo quanh người hoành vạn cổ ầm ầm vỡ vụn. Nhưng hoành vạn cổ ở nháy mắt vòng bảo hộ tan vỡ vọt tới, đánh vào ngực Dương Diệp một quyền. Phốc! Cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng khi thân thể bay ra, hắn tiện tay chạm xuống một kiếm, trực tiếp chém tay phải của hoành vạn cổ đứt một nửa. Xa xa, Dương Diệp ngừng lại. Mà hắn vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, mãnh liệt xoay người. Một người đã tới trước mặt hắn. Đúng là Mặc Du. Xùy, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào ngực Dương Diệp. Bất quá kiếm này không có khả năng đâm vào, bởi vì trên người Dương Diệp xuất hiện bảo giáp. Nhưng lúc này, khóe miệng Mặc Du nổi lên vẻ chế nhạo. Tay phải hắn mãnh liệt dùng sức. Xùy, kiếm trong tay của hắn trực tiếp xuyên qua ngực của Dương Diệp. Kiếm, Thiên Chu kiếm. Trong tay Mặc Du cầm không phải kiếm bình thường, mà là Thiên Chu kiếm. Thiên Chu kiếm mới vừa vào trong cơ thể Dương Diệp. Khóe miệng Mặc Du nổi lên dáng tươi cười điên cuồng. Bởi vì Thiên Chu kiếm là kiếm lực sát thương mạnh nhất thế gian. Đương nhiên, ngoại trừ hành đạo kiếm và phàm kiếm, Thiên Chu kiếm nhập vào cơ thể, chắc chắn phải chết. Thiên Chu chi lực cường đại có thể phá hủy hết thảy sinh cơ. Nhưng dáng tươi cười của Mặc Du vừa lan ra, nụ cười kia liền cứng ngắc. Dương Diệp cũng không lui lại, mà nhảy vọt tới. Để cho Thiên Chu kiếm triệt để xuyên qua thân thể của mình. Sau một khắc, hắn bắt lại cổ họng của Mặc Du nhấc lên. Thần sắc Dương Diệp cực kỳ dữ tợn. Hắn nắm yết hầu của Mặc Du kéo qua. Sau đó nhấc chân phải lên đá vào cằm Mặc Du. Ầm. Trong nháy mắt, cái cằm của Mặc Du và nửa bên mặt bị đập nát. Xa xa, Hoành Vạn Cổ đang muốn ra tay, đột nhiên hắn ngừng lại. Trong cơ thể Dương Diệp, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuyên ra ngoài. Sau đó chém về phía cổ họng của Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, buông lỏng Mặc Du ra, quay người chạm xuống một kiếm. Ầm. Thiên Chu kiếm bị đánh bay. Nhưng lúc này, Mặc Du đã ở ngoài mấy trăm trượng. Xa xa, tay Mặc Du khẽ vẫy. Thiên Chu kiếm về tới trong tay hắn. Hắn dữ tợn nhìn Dương Diệp. Ha ha, Dương Diệp, thấy không? Thiên Chu kiếm này đã nhận ta làm chủ. Nó là tự nguyện nhận ta làm chủ. Ha ha, Thiên Chu kiếm kia đã nhận chủ. Dương Diệp nhìn bụng của mình. Giờ phút này, phần bụng hắn đang bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ. Thiên Chu chi lực. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Mặc Du. Mặc Du biến sắc, cầm kiếm dán ở mi tâm. Sau một khắc, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Nhưng theo một kiếm kia của Dương Diệp đi đến, những kiếm quang kia đều bị phá hủy. Thời khắc này Dương Diệp là ở trạng thái ma hóa. Kiếm của hắn coi như là Hoành Vạn Cổ cũng không dám khinh thường. Theo những kiếm quang kia tản đi, một thanh kiếm trực tiếp để ngang ở cổ của Mặc Du. Mà Thiên Chu kiếm trong tay Mặc Du mới vừa vặn nâng lên, cách yết hầu Dương Diệp còn một khoảng cách. Thần sắc của Mặc Du cực kỳ khó coi. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Có thể giao hắn cho ta không? Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đẩy lùi quân địch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Lão tử cần ngươi hỗ trợ sao? Nói xong, kiếm xoay chuyển. Xùy, đầu Mặc Du bay ra ngoài.